Chương 1640, tránh thức đấu sĩ. Đánh ngăn chặn thi đấu đấu thủ, thường thường nhất chiến chiến thắng về sau, thì lựa chọn từ bỏ, không đủ tục đánh tấn cấp. Các loại một năm chân không kỳ đi qua về sau, hắn hội lại lựa chọn một tên mới, Duệ Lên Chính Thịnh đồng thời đã liên thắng 2-3 chàng đối thủ, tiếp tục ngăn chặn đối phương tấn cấp con đường, từ đó để cho mình kiếm lấy đại lượng đánh bạc thù. Hiển nhiên, Miểu Sát Chi Vương Thiên Sát, chính là loại này đấu thủ bên trong người nổi bật. Có lẽ là vì điều động đông đảo khách mời phía dưới trọng chú tính tích cực, Hạc Vân Tử cố ý chọn cao giọng điều, so với Miểu Sát Chi Vương Thiên Sát, chư vị đối với Lam Phương đấu thủ Thổ Long sợ là giải không sâu. Đối với vị này mới lên cấp đại đấu tinh, bổn tọa chỉ dùng hai câu nói đến giới thiệu, Thổ Long, Thất Tinh Huyền Hoàng, trong vòng một ngày bốn chiến liên thắng, sau cùng khuất nhục đối thủ, chính là Tư Mã Thiên Cương môn sinh đắc ý Ngô Hiền Phong. Mà lại tại không đủ 10 hơi bên trong đánh giết Ngô Hiền Phong về sau, Thổ Long không mất một sợi lông. Hoa, không mất một sợi lông, cô Ngô, Thất Tinh Huyền Hoàng cảnh đấu thủ, thế mà có thể tại 10 hơi bên trong đánh giết nửa bước huyền tông cảnh tồn tại. Cái này quả nhiên là không dậy nổi. Đúng vậy a, đánh bại, đánh giết, tuy là kém một chữ, ý nghĩa lại khác nhau rất lớn đây. Huống chi, hắn đánh giết không phải vô danh chi bối, là Tư Mã Thiên Cương môn sinh đắc ý. Không tệ, xem ra này lại là một trận long hổ đấu. Ha ha, ba ngày trước Thổ Long biến cố, ta trận nào cũng đều có nhìn. Tiểu tử kia chiến thắng phương thức tuy nói có chút kỳ hoa, nhìn như vận khí, nhưng có đại khí vận người chưa hẳn không thể đi đến sau cùng. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, hôm nay một trận chiến này, ta sẽ còn áp chú Lam Phương Thổ Long chiến thắng. Chúng các tân khách nhiệt liệt thảo luận, hiển nhiên, Hạc Vân Tử mục đích đã đạt tới. Tư Mã Hữu Xuyên sắc mặt lại trở nên hơn phát âm trầm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thứ nhất nhìn chúng đồ tôn, có một ngày lại sẽ trở thành thành tựu người khác bàn đạp, còn bị Hạc Vân Tử lấy ra làm chúng tuyên truyền. Cho dù gia hỏa này đối Hạc Vân Tử mang trong lòng oán niệm, lại cũng không dám phát tác dù sao người ta là Dược Thần Tông người. Kết quả là, cái kia cố không thể nào phát tiết oán niệm giận chi tình, liền tất cả đều tính toán tại thần thân cùng thần khiếu vân trên đầu. Dựa theo đấu tinh chi chiến quy củ cũ, song phương đấu thủ đều muốn trước mặt mọi người kiểm nghiệm huyền khí tu vi. Bất luận cái gì có mang nghi đọc khách mời, đều có thể tự mang chắc huyền thạch, đo huyền chống những vật này tiến vào trong tràng, tại chỗ kiểm nghiệm đấu thủ tu vi. Thời hạn vì một khắc đồng hồ, Hạc Vân Tử vừa dứt lời, lập tức có hơn ngàn tên tu giả mang theo chính mình chủ bị chắc huyền thạch, đo huyền chống những vật này, theo bốn phương tám hướng chạy như bay tới. Ta đi, trận thế này, thần thân con ngươi chừng một cái, không thể không nói, thần dược tông cách làm này rất thông minh. Trừ thần dược trong tông bộ kiểm nghiệm bên ngoài, bọn họ còn ủy quyền cho tất cả xem thi đấu người, để bọn hắn tự động kiểm nghiệm song phương đấu thủ thực lực. Kể từ đó, tất cả xem thi đấu người cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ, đổ khách nhóm càng có thể yên tâm lớn mật phía dưới trọng chú. Đến mức song phương đấu thủ, cũng đừng hòng tại trên thực lực động tay chân gì. Chỉ tiếc, người mang huyền bạo tam linh biến thần thân, tựa như là một cái thiên nhiên tồn tại bắc. Trừ phi gặp phải linh hồn chi lực, hoặc huyền khí tu vi cao hơn hắn ra một cái đại cấp bậc tu giả, lại hoặc là một ít nhãn lực tàn nhẫn, năng lực nhận biết cực kỳ yêu nghiệt nhân vật. Nếu không, mặc cho ai cũng đừng hòng nhìn ra hắn huyền năng biểu tượng thực là làm quá thủ cước chắc huyền thạch cùng đo huyền chống cũng làm không được. Thổ Long, ta thế nhưng là ngươi đấu mê, giúp ta ký cái tên có được hay không? Một cái ngực lớn muội tử xem hết chắc huyền thạch kết quả về sau, đầy mắt đào hoa chen đến thần thân trước mặt, đưa lên bút lông, sau đó chỉ ngạo nhân của mình bộ ngực, cứ ký ở đây bên trong tốt. Ách, lại qua một trận, một người đầu chọc đại thúc hấp tấp chạy lên trước, Thổ Long, ta cũng là ngươi đấu mê oa. Ngươi trước bốn chiến toàn thắng Lưu Ảnh Thủy Tinh nội dung ta nhìn không dưới 10 lần, quá trâu. Ngươi có thể hay không đưa ta một kiện ngươi dùng qua huyền binh? Hoặc là ngươi xuyên qua chiến bào cũng được oa, xin nhờ xin nhờ. Ách, thần thân không nghĩ tới, chưa bị đột kích kiểm trắc tu vi bên ngoài, hắn chả muốn đối mặt đủ loại quấy rối, chỉ có thể cười khổ nghĩ choáng, nguyên lai tại dị giới, cũng sẽ có phen loại này quần thể tồn tại a. Nói lên đấu mê phen, hiển nhiên Thiên Sát bên kia càng thêm điên cuồng, riêng là nữ phen. Cái kia trên mặt bán nguyệt hắc thiết bao bọc, mặt khác nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng đẹp trai đến nổi lên, hết lần này tới lần khác lại lạnh như băng xuyên ra hỏa, đem không thiếu nữ tu giả mê thần hồn điên đảo. Bất quá, từ khi thần thân nhảy vào sân thi đấu về sau, Thiên Sát cặp kia rét căm căm hai con ngươi, liền từ đầu đến cuối không có rời đi đối thủ của hắn. Hắn cặp mắt kia, cũng không có ồn ào không sai lộ ra ngoài sát ý, cũng không có bỏ ta người nào bá khí, càng chưa từng hiện lên qua dù là trong nháy mắt tình địch chi sắc. Thiên Sát ánh mắt dường như một vũng nước đọng, không có chút rung động nào, có thể hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cảm thấy hắn chiến ý hừng hực, sắc bén không thể đỡ. Thần thân ánh mắt cùng hắn tiếp xúc qua ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, liền không để lại dấu vết rời, tiếp tục như vô sự ứng phó những cái kia phen. Bất quá thiếu niên này nội tâm, cũng đã âm thầm lẫm liệt, thiên sát người này là một tên chính thức đấu sĩ. Hắn tỉnh táo lãnh khốc, tự tin lại không tự đại. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đem tất cả chú ý lực đều tập trung tại ta đối thủ này trên thân. Sắc bén ánh mắt như đao tựa như điện, đã bắt đầu tìm kiếm ta sơ hở sao. Hắc động lên loại này đối thủ, sợ là sẽ phải có chút khó chơi đây. Không bao lâu, kiểm nghiệm thời gian kết thúc, hơn 1.000 tên khách mời quay về xem thi đấu chỗ ngồi. Hạc Vân Tử chậm rãi nâng lên hai tay, hiện tại là đặt cược thời gian, tính theo thời gian một khắc đồng hồ. Rốt cuộc bắt đầu, 60.000 cân thượng phẩm linh thạch, đánh bạc Lam Phương Thổ Long chiến thắng. 55.000 cân thượng phẩm linh thạch, đặt cược phe đỏ thiên sát thắng. Ta tuyển Lam Phương chiến thắng, 90.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ta đánh bạc Miểu Sát Chi Vương thắng, 86.000 cân thượng phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, các tân khách nhiệt tình tăng vọt. Để thần thân cảm giác có chút ngoài ý muốn là, hắn tỷ lệ ủng hộ, lại cũng không so Miểu Sát Chi Vương thiên sát thấp bao nhiêu. Tư Mã Hữu Xuyên lãnh đạm nói, bổn tọa tuyển thiên sát thắng, 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Hiên Viên Chiến qua xoa xoa đỉnh đầu vương quan, cười nói, kỳ, thật đúng là không phóng khoáng đâu. Bất quá cũng đúng, người trước liền địa giai hạ phẩm huyền binh đều bại bởi thần tiên cô, tình hình kinh tế căng thẳng bổn tọa cũng có thể hiểu được. Không đi phản ứng tức giận đến bốc khói Tư Mã Hữu Xuyên. Lão gia hỏa này phối hợp đưa tới chủ tính trung nhân viên, bổn tọa cũng tuyển thiên sát thắng, 3 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Phương Đoạn Sầu liếm liếm bờ môi, tuy nói bổn tọa cũng rất xem trọng Phù Diêu Tiên Cô ngự dụng đấu thủ, nhưng là Miểu Sát Chi Vương tên tuổi cũng không phải tùy tiện gọi gọi. Ta cũng tiểu đánh cược một lần tốt, áp chú phe đỏ chiến thắng, 2 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Quế Vân chạm đập nói lắp ba nói, ngươi, các ngươi đều tuyển phe đỏ thắng, vốn, bổn tọa liền ủng hộ một chút Phù Diêu Tiên Cô tốt, ta tuyển Lam Phương Thổ Long chiến thắng. 3 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Chương 1641, 9 tầng long văn cánh tay. Đoán chừng lúc này Quế Vân Trạm còn chưa thu được hắn đồng bào đệ đệ bị thần thân giết chết tin tức. Nếu không, cái này lão người lùn làm thế nào có thể đem tiền đặt cược áp tại một vị sinh tử đại địch trên đầu. Các loại chí tôn chỗ ngồi phía trên tất cả mọi người hạ xong chú, Thần Khiếu Vân mới nhẹ nhàng mở miệng, ta đánh bạc Lam Phương Thổ Long thắng, 25 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Hắn mấy tên huyền tông lão tổ nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. 25 triệu cân thượng phẩm linh thạch, bọn họ chen đi, có lẽ đều có thể cầm ra được. Nhưng là, những người bề trên này bình thường cũng sẽ không làm một tràng cuộc thi đấu, thì bốc lên táng ra bại sản mạo hiểm đến đánh bạc. Phương Đoạn Sầu khẽ cười nói, ha ha, Phù Diêu Tiên Cô đối người đấu thủ thật đúng là lòng tin 10 phần A. Tư Mã Hữu Xuyên xoang mũi chấn động, hừ, hiện tại nàng tựa như bổn tọa trước đây đối Ngô Hiền Phong như vậy tự tin hơn gấp trăm lần. Có thể kết quả như thế nào? Vân Cốc Tuyết lặng lẽ lôi kéo Thần Khiếu Vân tay áo bầy, truyền âm nói, cô, ngài không phải đáp ứng Tuyết Nhi, muốn lưu một ít linh thạch sao? Nhưng bây giờ ngài làm sao đem thắng đến linh thạch đều quăng vào đi? Vạn nhất Thổ Long thua, Thần Khiếu Vân yêu chiều xoa xoa thiếu nữ đầu, ta trước đây kiếm lời 27 triệu, hiện tại chỉ tập trung 25 triệu, không phải đã lưu một chút sao? Thế nhưng là... Tóm lại, bổn tọa tin tưởng Thổ Long có thể thắng. Vân Cốc Tuyết một mặt bất đắc dĩ bĩu môi, nàng cũng không biết, cô tại sao lại đối cái kia mới nhận biết không có mấy ngày thiếu niên như thế tín nhiệm. Trên thực tế, vấn đề này liền Thần Khiếu Vân chính mình cũng giải thích không. Hừ, đối thủ là thiên sát lời nói, ta cũng không cho rằng thần thân sẽ thắng. Bất quá xem ở cô trên mặt mũi, ta thì hơi tiếp theo điểm cược, ủng hộ một chút cái kia người xấu tốt. Muốn đến nơi này, Vân Cốc Tuyết cũng gọi đến chủ tính trung nhân viên, chuyển 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đánh bạc Lam Phương thắng. Sân thi đấu phía trên, thần thân đem còn lại 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch tất cả đều áp chú chính mình chiến thắng. Thiên sát lãnh băng băng mở miệng một câu, 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đánh bạc ta thắng về sau, liền chậm rãi ghim lên mã bộ, tế ra hỏa hệ hai cánh đồng thời, tay trái nắm cổ tay phải, bắt đầu tụ lực. Suy, màu đỏ thắm hỏa mang, tại hắn nắm tay phải phía trên vui mừng nhảy vọt. Mỗi qua 10 hơi, nắm tay phải phía trên ngưng tụ hỏa hệ huyền năng, liền sẽ hùng hồn một phần. Cùng lúc đó, cánh tay hắn phía trên sẽ còn hiện ra một đầu ngân sắc long lân trạng đường vân. Mau nhìn, xuất hiện, thiên sát tất sát tuyệt kỹ, 9 tầng long văn cánh tay. Nghe nói 9 tầng long văn cánh tay mỗi nhiều hiện ra một đạo ngân long văn, hắn quyền kình uy lực liền đem tăng lên 3 năm thành, thậm chí gấp đôi. Hắc, không thể không nói, thiên sát đòn sát thủ cùng dược thần lôi trận đấu chế độ. Có thể nói thần khế hợp. Không phải sao, Dược Thần Lôi quy định, lúc trước đặt cược thời gian là 1 khắc đồng hồ. Mà tại thời khắc này chuông bên trong, song phương đấu thủ chỉ có thể mỗi người chuẩn bị, lại không cách nào lập tức cùng đối phương tử chiến. Đối với cần thời gian hơi dài, từng bước tăng lên 9 tầng long văn cánh tay lực sát thương thiên sát mà nói, quả thực cũng là tốt nhất phần ngoài điều kiện. Lúc này, thần thân chính vểnh tai, cẩn thận lắng nghe chúng khách mời nghị luận, từ đó giải chính mình đối thủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, 9 tầng long văn cánh tay thi triển qua về sau, long văn phản phệ thống khổ, cũng sẽ gấp bội tác dụng tại thiên sát bản thân. Đúng đúng đúng, ta trước đó nhìn qua thiên sát thảm thiết nhất một lần chiến đấu, tuy nhiên hắn nhất quyền liền xử lý cái kia chỉ tên muốn khiêu chiến hắn tứ tinh huyền tông. Bất quá sau đó, hắn toàn bộ cánh tay phải đều trở nên máu thịt be bét, trọn vẹn 11 năm không có lại đặt chân Dược Thần Lôi. Ngươi nói cái gì, thiên sát từng nhất quyền xử lý qua một tên tứ tinh huyền tông. Đúng vậy a, ngươi không biết sao, đây chính là hắn thành danh chiến a, ta thao a, sớm biết ta thì áp phe đỏ chiến thắng, ô ô ô. Mẹ trứng, liền tứ tinh huyền tông đều nhất quyền dây, thổ long mạnh hơn, cũng chỉ là thất tinh huyền hoàng mà thôi a. Ai, cái này bi kịch, lão tử linh thạch đều muốn đổ xuống sông xuống biển đi. Nghe đến nơi này, thần thân thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Suy suy suy, trăm bước có hơn, thiên sát trên cánh tay ngân long văn, đã nhiều đến 7 đầu, điều thứ 8 cũng đang dần dần thành hình. Không phải đâu, thiên sát ngay tại ngưng hiện điều thứ 8 long văn. Khá lắm, ta nhớ được năm đó trận chiến kia, thiên sát nhất quyền oanh sát tên kia tứ tinh huyền tông lúc, trên cánh tay phải ngân sắc long văn cũng chỉ có 7 đầu mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà vận dụng đến điều thứ 8. Chẳng lẽ ở trong mắt thiên sát, cái này tiểu tiểu thất tinh huyền hoàng, thế mà so khi đó tứ tinh huyền tông khó đối phó hơn. Chỉ sợ là, ta từng nhìn qua thiên sát 47 chàng cạnh tranh chiến, hắn chiến đấu trực giác, vẫn luôn nhạy cảm làm cho người giận sôi. Đúng vậy a, bằng không hắn cũng sẽ không lập nên 99 chàng không một lần bại, toàn bộ dây địch ngạo nhân chiến tích. Nghe đến nơi này, thần thân khóe miệng dương nhẹ, lần đầu chủ động mở miệng cùng đối thủ nói chuyện với nhau, ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất để mắt ta. Thiên sát lạnh lùng truyền âm, ta chiến đấu trực giác chưa bao giờ bỏ lỡ. Ngươi, rất mạnh, chỉ tiếc, đem 9 tầng long văn cánh tay thôi động đến bát trọng lực, đã là ta giai đoạn hiện tại cực hạn. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ tế ra mạnh nhất 9 tầng long văn lực, đến đánh với ngươi một trận. Nghe đến nơi này, thần thân chân mày lắc một cái, trong lòng thầm nghĩ, tu giới to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Liền giống với người trước mắt này, hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì căn cứ, vẻn vẹn bằng vào cái gọi là chiến đấu trực giác, liền có thể phán đoán ra ta so tứ tinh huyền tông càng cường đại hơn sao. Đang lúc này, đầu kia mang bán nguyệt mặt sắt bao bọc thanh niên lên tiếng lần nữa, có thể lời nói, mời ngươi tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, tự bạo nắm mệnh vòng tay. Bởi vì ta quyền lực căn bản không thắng được, vừa ra tay, tất đoạt tính mạng người. Phía trước 99 cái tu giả đều không có thể may mắn thoát khỏi, ta không cho rằng ngươi lại là ngoại lệ. Ta bản tâm, thực không muốn vọng tạo giết hại. Nếu như người khác nói ra lời nói này, thần thân có thể sẽ cảm thấy hắn đang trang bức, thậm chí là đang khoe khoang. Nhưng là, thiên sát là một ngoại lệ, bởi vì thần thân biết người mục đích rõ ràng phát hiện, đối phương đỉnh đầu ánh sáng, từ đầu đến cuối đều bày biện ra màu vàng nhạt trung lập trạng thái. Đồng thời trong mắt của hắn mặc dù chiến ý dâng cao, nhưng không thấy nửa phần sát ý. Bởi vậy thần thân có thể kết luận, thiên sát là thật không muốn vọng tạo giết hại. Nhưng cùng lúc đó, hắn vừa có không phải thắng không thể chiến ý. Nhất quyền vừa ra, đối thủ sinh tử thì, liền không phải hắn chủ quan ý chí có khả năng trưởng khống đến. Thiếu niên đê tiện cười một tiếng, ha ha, ca thì thưởng thức như ngươi loại này đối thủ. Thiên sát lạnh lùng trả lời, thật sao? Bất quá đừng hy vọng ta lại bởi vậy tưới nước. Khoảng cách đặt cược hoàn thành còn lại 10 hơi, hy vọng ngươi sẽ không vì chính mình quyết định cảm thấy hối hận. Đương, đương, đương, nào đó thời khắc này, đại biểu đặt cược thời gian hoàn tất cảnh báo gõ vang. Song phương tỷ lệ đặt cược cũng không tính quá mức cách xa, 3-1. Đánh bạc tuyển thiên sát chiến thắng người, vẫn chiếm được đại đa số. Trận đấu bắt đầu, chương 1642, đối chiến. Hô, Hạc Vân Tử vừa dứt lời thời khắc, thiên sát pháo hướng mà ra. Hắn tay trái buông ra tụ lực lúc nắm chặt cổ tay phải, cả người bao khỏa tại màu đỏ thắm hộ thể huyền khí bên trong, tựa như một quả lau chùi mà quá lớn hỏa lưu tinh, thẳng đánh tới hướng thần thân chỗ. Đối mặt thất trọng ngân long văn liền có thể miểu sát tứ tinh huyền tông quyền kình, thần thân không dám khinh thường, thoáng hiện. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên áo trắng chân thân đã phút chốc đến 100 mét có hơn. Nhanh chóng di hình lưu lại tàn ảnh sao, ta liền biết, thiên sát hai mắt híp lại, hỏa năng đằng bạo nắm tay phải thu lực không phát. Tiếp theo thân hình chuyển một cái. Xoẹt xoẹt, Hắn phần lưng cặp kia huyền năng vũ rực gào thét run run ở giữa, thiếu niên áo trắng tàn ảnh bị bổ nhào về phía trước mà tán. Thiên sát bản thân thì tại huyền rực phiến động về sau, lại lần nữa vồ giết về phía thần thân chỗ. Tốc độ thật nhanh, hắn thật chỉ là nhất tinh huyền tông, thần thân âm thầm lẫm liệt, vội vàng thôi động lưu ly thiên vũ hướng về, sau bay rút lui đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh vân huyễn thân bộ. Bá, bá, bá, bá, bá, 16 cái phân thân chợt hiện, bên trong một nửa cùng thần thân bản thể cùng nhau chạy tứ tán. Mặt khác 8 cái phân thân, thì hướng về thiên sát vây công mà đi. Cái này hẳn là có thể trì hoãn một trận a. Thần thân trong lòng thầm buông lỏng một hơi. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có năng lực cùng thiên sát đụng độ 9 tầng long văn cánh tay tuy mạnh, nhưng đối phương huyền khí tu vi dù sao kém chính mình quá nhiều. Lại thêm bất bại long thân nhục thân cường độ gia trì, thần thân có 10 phần lòng tin cứng rắn thụ thiên sát nhất quyền mà không bại. Nhưng vấn đề là muốn kiếm lấy số lượng to lớn linh thạch, hắn thì nhất định không thể làm như vậy. 3 ngày trước, thần thân đối chiến Ngô Hiền Phong lúc, song phương tiền đặt cược tỷ lệ đặt cược đạt tới 1 so với 10 phong bản trạng thái, quả thực để thần thân đánh kiếm bộn. Có thể trận chiến kia sau đó, tất cả mọi người đối thần thân thực lực nhận biết, đều sinh ra có tính đột phá biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế, làm hắn hiện tại đối mặt danh xưng miểu sát chi vương tuyệt đối cường giả lúc, song phương tỷ lệ đặt cược, cũng chỉ là 3-1 mà thôi. Nếu như thần thân trong trận chiến này chính diện ngạnh kháng thiên sát nhất kích, cuối cùng nhưng lại có thể chuyển bại thành thắng, không thể nghi ngờ hội lại lần nữa đổi mới các tân khách đối với hắn thực lực nhận biết. Kể từ đó, đằng sau mấy cái cuộc chiến đấu, tỷ lệ đặt cược sợ là một trận so một trận thấp, đây cũng không phải là thần thân hy vọng nhìn đến kết quả. Lúc này, chính mình phân thân liền đem vây khốn đối phương, thần thân một mặt thư giãn thích ý truyền âm, đúng, hỏi ngươi chuyện này thôi. Ngươi kia cái gì lực cánh tay lượng, nếu như không có oanh kích mục tiêu, có thể đi ngược chiều tán đi sao? Thiên sát im lặng đối mặt đột nhiên thêm ra đến hơn 10 đạo phân thân, cái này tiểu thanh niên thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Uy uy uy, ngươi ngược lại là hồi câu nói a. Ta không có khác ý tứ, cũng là nhìn ngươi thẳng thuận mắt, thực sự không hy vọng ngươi đem loại này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu số dùng tại trên người của ta. Thiên sát như cũ không đáp, ông, nào đó thời khắc này, hắn trái tay khẽ vẫy, bạch quang chợt hiện về sau, một thanh ba thước hồng kiếm nắm tại lòng bàn tay. Nhìn thật kỹ, cái này đúng là chuôi kiếm gãy, đứt gãy vết cắt tại kiếm nơi hông, mặt cắt cực kỳ hợp quy tắc, cũng không có chút nào vết rách, nhìn qua tuyệt không giống như là tại cùng người tranh đấu lúc bị bạo lực chặt chém mà đứt. Không có người biết cái thanh này kiếm gãy cụ thể phẩm cấp, nhưng là trước đây nhìn qua thiên sát giao đấu các tân khách đều rất rõ ràng nó uy lực. Phỏng đoán cẩn thận, chuôi này huyết sắc kiếm gãy không thua kém một chút nào đồng dạng địa giai hạ phẩm huyền binh. A a a, miểu sát chi vương một cái khác bảng hiệu đồ vật xuất hiện, chuôi này huyết sắc kiếm gãy. Làm sao cảm giác kiếm gãy thân kiếm, tựa hồ so một năm trước trận kia cạnh tranh bên trong dài 3 tấc. Là ảo giác sao, vẫn là ta nhớ lầm. Hắc hắc, huyết sắc kiếm gãy vừa đến, lại phối hợp hắn 9 tầng long văn cánh tay, Lam Phương đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chí tôn ghế khu, đầu kia mang vàng khảm ngọc vương quan, người khoác bát long ngố hư không bảo hiên viên chiến qua nhìn thấy huyết kiếm ra khỏi vỏ về sau, không khỏi bĩu môi, trong lòng thầm than, ai? Tốt bao nhiêu một thanh kiếm a, chỉ tiếc là cái đoạn tàn thứ phẩm. Nếu như một trận chiến này Lam Phương thổ long chiến thắng, bổn tọa thì ra chút linh thạch, đem cái thanh này huyết sắc kiếm gãy mua lại. Có lẽ là cùng là kiếm binh người sử dụng duyên cớ, rất sớm trước kia hiên viên chiến qua đã cảm thấy chuôi này màu đỏ kiếm gãy giấu giếm mưa gió. Chỉ tiếc, hắn trong âm thầm hỏi thăm thiên sát nhiều lần, nhưng đối phương vô luận như thế nào cũng không chịu bán ra kiếm này. Nếu không phải là bởi vì cố kỵ tự do chi thành thành quy, lão gia hỏa này đã sớm không giữ được bình tĩnh xuất thủ cứng rắn đoạt. Không biết sao thiên sát là trăm năm như một ngày đợi tại tự do chi thành, một mực không có làm cho đối phương bắt lấy đau nhức hạ độc thủ cơ hội. Đang lúc này, 8 cái phân thân đã bay đến thiên sát quanh thân trong vòng mấy trượng. Cái kia mặt sắt thanh niên đột nhiên ra chiêu, huyết sắc kiếm gãy trái bổ phải chặt, tại rất ngắn thời gian bên trong vạch ra trên trăm đạo huyết hỏa lôi quang. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, huyết hỏa lôi quang những nơi đi qua, phong mang cực sắc. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp công phu, vây giết mà đến 8 cỗ phân thân đã toàn bộ tán loạn. Sao, tại sao có thể như vậy? Thần thân bỗng nhiên giật mình, cái kia 8 cỗ phân thân tuy chỉ có bản thể 3 phần lực công kích cùng phòng ngự lực, nhưng cũng không trở thành không chịu nổi một kích a. Cái này khẽ giật mình thần ở giữa, còn lại 4-50 đạo huyết hỏa lôi quang dường như chính mình mở to ánh mắt, đuổi sát hướng càng xa xôi 9 cái thần thân. Phốc, suy suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, lại có một bộ chạy trốn không kịp phân thân, bị huyết hỏa lôi quang bổ làm hai. Không, Không đúng, chém giết phân thân cũng không phải là huyết sắc kiếm gãy phía trên huyền năng, ngược lại càng giống là huyết kiếm bản thân. Cái kia đỏ như máu kiếm nhận bổ ra huyết hỏa lôi quang, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến phân thân ta, cái sau liền giống như là quăng người vào biển Nê Bồ Tát, trong nháy mắt hòa tan. Gạch chéo người cái vòng vòng, cái kia huyết sắc kiếm gãy sao hội yêu nghiệt như thế. Thoáng chớp mắt công phu, chỗ có phân thân đều không ngoại lệ chúng chiêu hình tán. Thì liền thần thân bản thể đều không có thể may mắn thoát khỏi, bị huyết hỏa lôi quang bổ trúng vai trái. Chỉ là, cái kia từng để chỗ có phân thân dễ dàng sụp đổ ngoan lệ chiêu số, đánh xuống tại bản thể chi thân, lại không có tạo thành mảy may thương tổn. À, chẳng lẽ hắn huyết sắc kiếm gãy chỉ là đối phó phân thân thời điểm có hiệu quả? Vù vù, không đợi thần thân suy nghĩ nhiều, thiên sát sau lưng cặp kia lửa huyền vũ rực đột nhiên chấn động, đã xông thẳng hướng đoạt xoái mà đến, người bây giờ tự bạo nắm mệnh vòng tay còn kịp. Ha ha, thật đúng là cái khó chơi ra hỏa a. Thần thân vội vàng khống chế lưu ly thiên vũ lùi lại, mày kiếm cao lại, không có cách, dùng chiêu kia đi. Hỏa ngục thương long trảm, đinh, ký chủ huyền năng thuộc tính là lôi, không phải lửa. Bởi vậy, thi triển hỏa ngục thương long trảm cần muốn tiến hành năng lượng chuyển đổi, thực tế hao tổn huyền khí giá trị cùng hồn lực giá trị, đem so với trạng thái bình thường cao hơn gấp 5 lần. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, đối với cái này thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vâng. Chợt, hai cánh tay hắn dương lên, nơi lòng bàn tay thình lình phun ra ra mấy trăm đạo đỏ tía hỏa trụ. Chương 1643, Hắc Mã, lấy lửa vì ngục lao, tận khóa hồng hoang lấy thương long vì lưỡi đao, đồ diệt thương sinh. Con, trong chốc lát, hỏa ngục thương long chả mấy trăm đầu hỏa trụ dĩ thủ đuôi đụng vào nhau, tại thiên sát quanh thân mấy trượng chi địa, ngưng ra một cái tứ phương bốn chính tử hỏa lồng giam. Cái kia mặt mang bán nguyệt thiết bao bọc tiểu thanh niên hai mắt ngưng lại, nắm tay phải vẫn như cũ chứa tại bên hông, vận sức chờ phát động, tay trái chấp trưởng huyết sắc kiếm gãy thì ngang nhiên chém ngang. Suy suy suy, trong nháy mắt thời khắc, xích huyết kiếm mũi nhọn chém ngang lưng tận mấy cái đỏ tía hỏa trụ, giống như chuồn chuồn lướt nước giống như mau lẹ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ba, phốc, phốc, bị chém đứt mười mấy điều hỏa trụ chợt phân tức hợp, đem vừa mới chuẩn bị xông ra lồng giam thiên sát đạn hồi tại chỗ. Mặt sắt thanh niên trần trụi bên ngoài mặt khác nửa gương mặt phía trên, thình lình hiện ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Khai chiến đến bây giờ, thần thân vẫn là lần đầu nhìn đến đối phương tấm kia lạnh như băng quật khuôn mặt, hiện ra một tia dị dạng ba động. Bất quá, đối phương thần sắc biến ảo tại trong nháy mắt một cái chớp mắt sau liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng xoa thét lên, lại đến. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ba, ba, ba, ba, ba, nói đạo kiếm quang cuồng vũ, huyền năng điệp đáng, có thể đảm nhiệm kiếm phong như mưa, xích hỏa như roi, tử trụ lồng giam thủy chung kiên cường. Tình cảnh này bị xem thi đấu trên ghế chư vị thu hết vào mắt về sau, kinh ngạc thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này, đây là có chuyện gì? Miểu sát chi vương cái kia thanh chém sắt như chém bùn kiếm gãy, thế mà không cách nào chặt đứt tử sắc hỏa trụ. Tiểu tử, người ánh mắt kinh nghiệm vẫn là quá yếu a. Thiên sát cũng không phải là không cách nào chặt đứt hỏa trụ, mà chính là cái kia hỏa trụ khung lồng giam sức khôi phục quá mạnh, khôi phục hiệu suất quá nhanh. Đến mức thiên sát chân trước vừa mới chạm phá hỏa trụ, người chân sau thì khép lại như lúc ban đầu. Ồ, thì ra là thế, cô Ngô cái này hỏng bét. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới chỉ là thất tinh huyền hoàng thổ long, có thể đem nhất tinh huyền tông cảnh miểu sát chi vương khốn đốn lên. Bổn tọa đã có thể cảm giác được. Trông chất như núi linh thạch ngay tại hướng ta ngoắc nịnh nọt. Lúc này, khoảng cách từ hỏa lồng giam trăm bước có hơn giữa không trung. Thần thân một bên ấp ủ hỏa ngục thương long chảm cái kia một chảm chi lực, một bên chậm rãi nói thật ra, người quyền kình khí tức cực mạnh, buộc ta tâm rung động. Nhưng rất đáng tiếc, nó có vẻ như chỉ có thiếp thân thi triển, mới có thể bộc phát ra phải có lực sát thương a. Nếu không, lấy người tu vi sớm đã có thể huyền khí ngoại phóng, cần gì phải thật xa xông lại nện ta. Nói đến đây, thiếu niên áo trắng chậm rãi lắc đầu, thật đáng tiếc, cái này đỉnh tử hỏa lồng giam chính là ngươi khắc tinh. Phốc phốc phốc, ba ba ba, đến mức khốn đốn hỏa lao trung thiên rất, còn tại kiên nhẫn chém thẳng lấy, đánh thẳng vào, ý đồ phá nhà tù mà ra. Cách đó không xa, thần thân thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, tốt, để cho chúng ta trở lại trước đó đề tài. Người kia cái gì lực cánh tay lược, nếu như không có oanh kích mục tiêu, có thể đi ngược chiều tán đi sao? Nếu như có thể, hiện tại ngươi liền nên làm như thế. Thần thân hơi hơi dương dương tay, đem cái kia tử điện u hỏa hình, sắp thành hình một chảm chi lực sáng cho đối phương nhìn đồng thời, sau lưng lưu ly thiên vũ nhẹ nhàng vỗ, cả người bay đến hỏa ngục lồng giam ngay phía trên. Thiên sát mí mắt nhảy lên hai lần, nắm chặt nắm tay phải hơi hơi đi đầu nửa tấc. Nhìn điệu bộ này, hắn là định dùng 9 tầng long văn cánh tay uy năng xông phá lồng giam. Bất quá vừa nghĩ tới xông phá lồng giam về sau, bát trọng cảnh ngân long văn phản phệ chi lực cũng đủ để đem hắn chỉnh đến nửa tàn trạng thái, đến lúc đó còn không phải như vậy mặc người thịt gã. Ba hơi sau đó, khóe miệng khẽ nhếch, hắc hắc, vì không cho ngươi xoắn suýt quá lâu, vẫn là ta giúp ngươi quyết định tốt. Hồng hộc, tiếng nói kết thúc thời khắc, cái kia đạo tử hỏa yêu chảm gào thét mà ra, thẳng đứng vội vã hướng thiên sát đỉnh đầu. Thiên sát hoảng hốt, nhìn chính xác long khẩu cắn thế, bỗng nhiên kích động huyền cánh, ý đồ tại cực kỳ có hạn trong không gian tránh rơi một kích này. Ngay tại hỏa long bất chợt tới nhà tù trong nháy mắt, tất cả mọi người ngừng thở. Siêu, trong nháy mắt sau đó, như vải nước giống như độ dày tử hỏa du long nghiêm nghị tiến đụng vào lồng giam. Cái kia từng cây màu đỏ tím hỏa trụ, đối long chảm chi lực không có chút nào cản trở. Xì, lạp lạp, hỏa long quan nhà tù mà qua đồng thời, hiểm mà hiểm sát qua thiên sát vai phải đầu vai, đem hắn hộ thể huyền khí, tính cả khối kia bắc địa tức ra cá sấu chế thành miếng lót vai, hết thảy xé cái vỡ nát. Tốt, tốt hiểm, thiên sát lòng còn sợ hãi. Tốt, tốt hiểm, tất cả áp chú miểu sát chi vương chiến thắng người, cũng đồng dạng buông lỏng một hơi. Ngay tại lúc này, thần thân khóe miệng ý cười càng phát ra nồng nặc lên, cong ngón búng ra, nhất dương chỉ. Siêu, răng rác, một thành uy lực nhất dương chỉ, theo hỏa lao trụ trong khe lui qua, trong chốc lát chui xuyên thiên sát cổ tay trái chỗ hỏa hệ huyền năng, chúng đích nắm mệnh vòng tay. Suy suy suy suy, ngược lại, đá lạnh trận chi lực mở ra, cấp tốc đem thiên sát đông lạnh thành cái hình người băng điêu. Cùng lúc đó, thần thân rời khỏi tay long chảm chi lực, dọc theo lộ tuyến định trước tiếp tục lao nhanh, cuối cùng hung hăng đâm vào long cốt thạch mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, cường hãn long chảm chi lực trong khoảnh khắc xé nát mặt đất huyền trận phòng ngự, đồng thời tại nguyên bản bóng loáng như gương long cốt thạch trên mặt đất lưu lại một ba trượng phương viên, sâu đạt vài thước cái hố nhỏ. Ha ha, đại công cáo thành. Lúc này, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, năm ngón tay cuộn lại, nắm hướng lòng bàn tay, hỏa lao chi lực rút lui. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, tứ phương bốn chính lao ngục nhạt yếu vô hình. Bị đông cứng thành hình người pho tượng thiên sát, thì bang một tiếng ngã xuống tại đất. Lam Phương thắng, thắng. Toàn trường lặng im nửa hơi, tiếp theo bạo phát ra trận trận điên cuồng gào thét, a a a nha. Quá tốt, Lam Phương thổ long chiến thắng, lão tử kiếm lời gấp ba linh thạch. A ha ha ha ha, tuy nhiên lấy nhãn lực ta, căn bản không thấy rõ mới một sát na kia ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng thiên sát nắm mệnh vòng tay sụp đổ, thổ long thắng lợi kết quả lại là rõ ràng. Cái này kiếm được, không phải đâu, mặt sắt sát vương liên thắng kỳ tích, thì dừng ở đây sao? Ai, ta linh thạch, cái này không khỏi quá giả a. Tiểu tử kia chỉ là thất tinh huyền hoàng mà thôi a. Chậc chậc, thiếu niên áo trắng kia thật sự là một thất đại hắc mã. Chí tôn xem khu thi đấu, oa, thổ long cái kia tên vô lại thế mà thắng, thật không thể tin được đâu. Trong lúc nhất thời, Vân Cốc Tuyết Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, một phương diện tại cao hứng chính mình lần này lại kiếm bộn đánh bạc thù, có thể một phương diện khác, lại có chút hối hận, ai nha nha, sớm biết thì nhiều áp mấy triệu cân. Đáng giận a a a a, hắn sao có thể thắng, Tư Mã Hữu Xuyên miệng đầy lão răng cắn cạc cạc vang lên. Làm tốt lắm, thần khiếu vân thư nhiên cười một tiếng, nhìn từ bề ngoài, nữ tử này lụa mỏng sau thần sắc thủy chung bình thản như nước. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng tại trận đấu bắt đầu trong nháy mắt thì trở nên bất ổn. Chương 1644, không bằng thay cái cách chơi. Trong sân đấu, cái kia bị thần thân long chảm chi lực đập ra mặt đất hố lớn, để tất cả khách mời cũng không khỏi đồng tử đột nhiên co lại thật mạnh lực phá hoại. Đúng vậy a, cái kia tử sắc long ảnh lửa coi là thật không được, không chỉ có xé rách huyền trận chi lực, càng đem long cốt thạch mặt đất nện lõm sâu đi xuống. Cái này, đây thật là một tên thất tinh huyền hoàng có thể làm đến sao? Cô Ngô, thật đáng sợ, nhưng không thể không nói, đấu thủ thổ long quả nhiên là người tốt. Hắn tự nhiên minh bạch long chảm chi lực không tầm thường, cho nên mới cố ý bay đến hỏa lao chính trên không phát chiêu. Nếu như tại mặt bằng phía trên phát chiêu lời nói, một khi bị thiên sát né tránh rơi, bạo cường long chảm huyền năng, tuyệt đối sẽ xé rách xem thi đấu chỗ ngồi huyền trận bình chướng, từ đó thương tới vô tội. Đúng vậy a, mà lại loại này chuyện ngoài ý muốn trách nhiệm toàn ở thần dược tông, cùng đấu thủ bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Thật không hổ là mới lên cấp tiếng hô cao lớn nhất đấu tinh. Thổ long, bản tiểu thư quyết định làm ngươi đấu mê đâu. Phổ thông xem thi đấu trên ghế, chúng các tân khách nghị luận ầm ĩ. Chí tôn xem khu thi đấu, thần khiếu vân che đậy tại rộng lớn ống tay áo bên trong cặp kia bởi vì khẩn trương mà nắm chặt thanh tú quyền, cuối cùng tại lúc này chậm chậm mà tùng, hô quá tuyệt, thổ long tiểu tử kia chẳng những thắng, mà lại lông tóc không thương. Lão người lùn Quế Vân chạm nhếch môi góc cười cười, ha ha ha ha không tệ không tệ, bổn tọa theo thần tiên cô đặt cược Lam Phương chiến thắng, quả nhiên là cùng đúng a. Cái kia giữ lại đầu nhím, gầy như que củi Phương Đoạn sầu bĩu môi, thôi đi, ngươi gia hỏa này vẫn là như cũ, vừa đến cực độ hưng phấn thời điểm, nguyên bản cả Lam trạng thái liền sẽ biến mất, nói tới nói lui tặc lưu loát. Đó là, dù sao trận này đổ đấu tỷ lệ đặt cược cao đến so sánh ba, bổn tọa quả thực đánh kiếm bộn đâu. Nói đến kiếm một món lớn, đầu kia mang vàng khảm ngọc vương quan, người khoác một bộ long bào hiên viên chiến qua có chút hít hâm mộ nói, thần tiên cô mới là lớn nhất người thắng lớn, 25 triệu cân thượng phẩm linh thạch gấp 3 tỷ lệ đặt cược, thật làm cho người ước ao ghen tị. Uy uy uy, thần tiên cô muốn xin khách a, một trận địa giai huyền thực tiệc ắt không thể thiếu. Thần Khiếu Vân chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Cùng lúc đó, trong sân đấu, ông, mệnh vòng tay sụp đổ về sau đông lạnh phong chi lực, lại bắt đầu bất an lay động. Kèn kẹt, răng rắc băng, trước mắt bao người, bao vây lấy thiên sát hàn băng chi lực, từ cánh tay phải chỗ tầng tầng rạn nứt. Thoáng chớp mắt công phu liền sụp đổ thành cặn bã. Mọi người đều biết, cái kia cẩn trọng, tu giả để mà bảo mệnh đông lạnh phong chi lực, nội bộ cùng phần ngoài kiên cố trình độ hoàn toàn giống nhau. Nhưng bây giờ, đóng băng chi lực tại hết sức tiêu tán trước đó, thế mà cứ thế mà bị thiên sát nắm tay phải bốn phía huyền năng chấn cái nhão nhoẹt. Thấy thế, treo giữa không trung Hạc Vân Tử không khỏi thất kinh, tê thiên sát cánh tay phải ngưng ra tám đạo ngân sắc long văn lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Trước khi chiến đấu, bổn tỏa cố ý đem trung ương chiến trường chính huyền năng bình chướng, cùng mỗi người bọn họ chỗ mang nắm mệnh vòng tay nội bộ năng lượng, tăng lên tới địa giai hạ phẩm tầng thứ. Theo lý thuyết, nắm mệnh vòng tay sụp đổ về sau đông lạnh phong chi lực, đủ để chống cự Lục Tinh Huyền Tông toàn lực nhất kích. Nhưng bây giờ lại, Hạc Vân Tử chân mày đập mạnh hai nhảy, thiên sát lúc này là gặp gỡ tránh thức khắc tinh. Nếu không, lấy bát trọng kính long văn cánh tay oanh trúng thổ long, cái sau chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thổ long người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản. Hắn bằng vào một tay màu đỏ tím hỏa ngục lồng giam, có thể đem Nhất Tinh Huyền Tông cảnh đối thủ khốn đến xít sao. Sau khi hít sâu một hơi, Hạc Vân Tử quán khí đan điền, một câu quát to ra khoan thai tới chậm tuyên cáo, trận này thắng lợi người là Lam Phương Thổ Long. Quá lợi hại, đại đấu tinh Thổ Long uy vũ, đại đấu tinh Thổ Long dập dờn. Ha ha ha ha ha ba, một tỷ lệ đặt cược, bổn tỏa kiếm bộn. Ngô, tên kia hại ta thua 80.000 cân thượng phẩm linh thạch a. Bất quá thì hướng hắn tận lực tránh cho thương tới vô tội cử động, lão tử cũng là thua tiền cũng nguyện ý thẳng hắn. Lúc này, trong sân đấu, làm chiến bại mới, thiên sát trong mắt cũng không có hiện ra dù là một chút oán độc vẻ không cam lòng. Hắn lấy tay trái hai ngón tay vì châm, mãnh liệt đâm về cánh tay phải mấy cái bí ẩn huyệt vị. Đùng, đùng, đùng, suy suy suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên cánh tay phải còn sót lại mấy đầu ngân sắc long văn, tính cả cái kia cỗ rực lửa thiêu đốt huyền khí, cũng dần dần thu liễm nhập thể. Tuy nói hắn cánh tay phải năng lượng tại tránh phá đông lạnh phong chi lực lúc, tự động hao tổn hơn phân nửa, nhưng chung quy không có toàn bộ nghiêng tiết ra. Bởi vậy, thiên sát bị phản phệ chi lực cũng không tính quá mức sâu nặng. Hô, cái này tiểu thanh niên phun ra một ngụm chọc khí về sau, đỉnh lấy hơi hơi trắng bệch sắc mặt, từng bước chạy chậm chậm đến thần thân trước mặt, tiếp theo trịnh trọng sự tình ôm quyền thở dài, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Sự thật chính như thiên sát nói, thần thân thật là thủ hạ lưu tình. Hắn cố ý dùng thương long hỏa nhận đem thiên sát chen đến hỏa lao nơi hẻo lánh, sau đó nhìn đúng thời cơ, bắn ra nhất dương chỉ, tập phá nắm mệnh vòng tay. Nếu như hắn lãnh khốc vô tình, liếc về phía đối phương tay trái cổ tay nhất dương chỉ lực, liền sẽ nhắm ngay thiên sát đỉnh trán, hậu quả kia. Thần thân nghe vậy, cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, hắc hắc, cái gì lưu tình không lưu tình, đánh vạt ra mà thôi. Lại nói ta lấy lồng giam khốn đốn, để ngươi quyền kình không phát huy ra được, luôn cảm thấy có chút thắng không anh hùng. Thiên sát bỗng nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, thắng thì thắng, thua thì thua. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, người ta còn có cơ hội tái chiến. Vứt xuống như thế câu nói về sau, mặt sắt thanh niên quả quyết quay người rời sân. Sau đó, Hạc Vân Tử cái kia trung khí 10 phần thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang vọng toàn trường, Lam Phương Thổ Long đã lấy được 5 thắng liên tiếp, tiền thưởng đã mệt tích đến 160.000 cân thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy lời này, thần thân cũng không có quá mức mừng rỡ. Chỉ là 180.000 tiền thưởng, cùng hắn mới tập trung 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch, trong nháy mắt thu hoạch 27 triệu trình độ so sánh, không đáng giá nhắc tới. Làm trận chiến này người chiến thắng, người có thể lựa chọn tiếp tục tiến hành xuống một trận biến cố, hoặc là tu dưỡng mấy ngày khai chiến nữa, như vậy. Không đợi Hạc Vân Tử nói hết lời, thần thân liền khoát khoát tay, mở miệng đánh gãy, xin chờ một chút. Giống như vậy một trận đánh xuống, còn lại 5 chàng nhiều, không khỏi quá mệt nhọc. không bằng chúng ta thay cái chơi pháp. Ồ, Hạc Vân Tử chân mày trao lên. Đối phương làm thanh danh vang dội đại đấu tinh, làm cho thần dược tông rút ra càng nhiều chất béo cây dụng tiền, Hạc Vân Tử tự nhiên đến cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Sau đó khẽ cười nói, ha ha, như vậy ngươi dự định chơi như thế nào? Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, đơn giản, đem năm chàng biến thành một trận là được. Năm chàng biến một trận, Hạc Vân Tử lão trừng mắt, không thể tin hỏi, ngươi không cũng không phải là muốn đem còn lại năm chàng đối thủ toàn bộ tập trung lại, lấy một địch năm A. Chương 1645, tuổi trẻ khinh cuồng. Không tệ, thần thân một mặt không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, ách ngươi chắc chắn chứ? Hạc Vân Tử đầy mặt nghiêm nghị nói, bổn tọa nhất định phải nhắc nhở ngươi, dựa theo dược thần lôi quy củ, ngươi tiếp theo chiến đối thủ, lại là một tên nhị tinh huyền tông. Lại sau này bốn chiến đối thủ, thì đều là vượt cấp không hơn tam tinh huyền tông. Hạc Vân Tử giảng được rất rõ ràng, còn kém trực tiếp quát lớn đối phương, tiểu tử ngươi cũng đừng phạm ngu xuẩn. Đừng nói là lấy một địch năm, tùy ý chọn một hai cái tam tinh huyền tông, đều có thể đem ngươi ép thành cặn bã. Thần thân căn bản không có phản ứng lão đầu kia trong mắt bao hàm thâm ý, phối hợp hỏi, không được sao? Ách, có thể là có thể. Hạc Vân Tử nhẹ nhàng nhào nhíu mày, nói, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả. Một tên nhị tinh huyền tông, bốn tên tam tinh huyền tông nếu như bọn họ đều là đem hết toàn lực xuất thủ, ngươi thậm chí ngay cả tự bạo nắm mệnh vòng tay tự vệ cơ hội đều cực kỳ xa vời. Có thể là được, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc. Đã là luận võ cạnh tranh, sinh tử làm đều do thiên mệnh. Ta chỉ có một vấn đề. Nói đến đây, thiếu niên sắc mặt một nghiêm, giả dụ ta thật có thể duy nhất một lần giải quyết hết cái kia năm tên đối thủ, có phải hay không cũng có thể tính toán 10 trận chiến toàn thắng, đồng thời để cho ta chỉ bình tĩnh người nào đó tiếp nhận thần dược tông cứu chữa. Hạc Vân Tử làm sững sờ, sau đó lớn một chút đầu, đó là tự nhiên. Bất quá, cái này tóc bạc mặt hồng hào lão đầu tâm lý lại có chút khinh thường, hừ, điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể thắng. Rất tốt, vậy thì làm như vậy đi. Thần thân khóe miệng đáng xuất một vệt nụ cười tự tin, theo ta được biết, tiếp qua 11 ngày, chính là tự do thành buổi đấu giá mở ra ngày. Ta trận chiến cuối cùng, liền bình tĩnh tại sau 10 ngày cử hành đi. Nói xong, thiếu niên này vẫn không quên hướng Hạc Vân Tử nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, ta dùng thời gian 10 ngày chuẩn bị, mà các ngươi dược thần tông cũng có thể lại tuyên truyền một sóng lớn, đến lúc đó dẫn tới càng nhiều đổ khách, phơ vét đủ chất béo, không phải sao? Hạc Vân Tử mỉm cười. Ha ha ha, nhìn ngươi bộ dáng, là chưa bao giờ hoài nghi tới chính mình thất bại đi. Bổn tọa trước kia nghe qua một câu, tuổi trẻ tâm, đều có thể thôn thiên. Bây giờ tính toán là chân chính kiến thức đến, tiền bối quá khen, thần thân ôm một cái quyền, như vậy, sự kiện này quyết định như vậy. Hạc Vân Tử mãnh liệt gật đầu một cái, tốt, một lời đã định. Hoa, lúc này, xem thi đấu chỗ ngồi hơn 100.000 khách mời triệt để xôi trào. Thổ Long gia hỏa này thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng tới cực điểm. Không phải sao, lấy lực lượng một người đối năm tên huyền tông chính hắn vẫn chỉ là cái thất tinh huyền N5X quy hôn hoàng mà thôi a. Trước kia chiếm lấy 10 trận chiến liên thắng huy hoàng chiến tích khoáng thế kỳ tài nhóm, không có cái nào giống hắn như vậy, duy nhất một lần khiêu chiến năm chàng. Coi như hắn người mang tử hỏa lồng giam bực này huyền diệu kỹ năng lại như thế nào. Cái kia năm tên huyền tông cũng sẽ không giống người gỗ như vậy, ngốc bẹp chờ lấy bị khốn trụ. Ai, thật không hiểu rõ ra hỏa này đang suy nghĩ gì. Nguyên bản ta còn dự định tiếp theo chiến cũng đem đánh bạc thù đặt ở đất trên thân rồng, hiện tại xem ra không thể không cải biến kế hoạch. Không tệ, lấy một địch năm, hắn không chết cũng khó khăn, không cần nói bại địch thủ thắng. Chờ một chút, lúc này, một tiếng khẽ kêu từ Chí Tôn xem khu thi đấu chuyển đến, nguyên lai là Vân Cốc Tuyết. Chỉ gặp nha đầu này một mặt tức giận nói, Thổ Long, ngươi thân là ta Phù Diêu Tông ngự dụng đấu thủ, thần dược lôi đài thi đấu tương quan thủ tục, há có thể từ ngươi tự tiện chủ trương. Giống thôi, sắc mặt nàng cung kính hướng Hạc Vân Tử nắm cái vãn bối lễ, một mặt xin lỗi nói, Hạc Vân Tử tiền bối, thật sự là không có ý tứ, Thổ Long cho ngài thêm phiền. Gia hỏa này đầu khẳng định là tại mới trong trận chiến ấy hư mất, mới như thế hồ ngôn loạn ngữ, để chư vị bị chê cười. Thiếu nữ trong lòng thầm nghĩ, lấy một địch năm, nói đùa cái gì, Thổ Long a Thổ Long, chính ngươi muốn tìm cái chết lời nói, bản tiểu thư quả quyết sẽ không ngăn ngươi. Có thể ngươi là cô ta khâm điểm Phù Diêu Tông thiên cấp đấu thủ. Chính ngươi tìm đường chết, sinh tử đạo tiêu sau cũng liền 100. Nhưng người khác lại ở sau lưng đâm cô ta cột sống, chuyện cười nàng biết người không rõ, đem một cái khinh cuồng đến như ngu xuẩn ra hỏa chọn làm thiên cấp đấu thủ. Hừ hừ, bản tiểu thư là tuyệt sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Ồ, Hạc Vân Tử nghe vậy, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, tâm lý lại vẫn có chút thất vọng. Bởi vì nếu quả thật dựa theo thần thân loại kia chơi pháp, sau 10 ngày trận chiến kia có khả năng dẫn tới trọng chú, tuyệt đối sẽ so hôm nay cao hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả khe khẽ thở dài, ai, đã như vậy, Lam Phương đấu thủ trước đây nói đều là thuộc vô hiệu, trận đấu vẫn đem noi theo thường quy hình thức tiến hành. Nghe vậy, thần thân nhất thời mày kiếm nhíu một cái, ta nói ra miệng lời nói cũng là dội ra ngoài nước, há có thu hồi đạo lý. Tiền bối ngài trước đó không phải đã đồng ý không? Hạc Vân Tử mặt già bên trên tế ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, bổn tọa cũng không có cách nào a. Ngươi thân là Phù Diêu Tông ngự dụng đấu thủ, Phù Diêu Tông có quyền quyết định ngươi cùng trận đấu tương quan hết thảy hành động. Hiện tại, Vân Cốc biết lấy ngươi khế ước tông môn chấp sự người thân phận mở miệng, như vậy ngươi trước đây cá nhân yêu cầu, chỉ có thể coi là vô hiệu. Ai nha nha, tốt đáng tiếc, Phương Đoạn Sầu một mặt tiếc nuối nói, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một trận khoáng thế đại chiến có thể nhìn một lần cho thỏa. Hiên Viên Chiến Qua cũng không nhịn được lắc đầu, sách, nhàm chán. Bổn tọa thật vất vả nhấc lên điểm xuống trọng chú hào hứng, nhưng bây giờ lại. Ngô, là có chút đáng tiếc, kiếm một món lớn linh thạch hưng phấn sức lực đi qua về sau, lão người lùn Quế Vân chạm lại khôi phục trước kia trong ngôn ngữ, đập nói lắp ba thái độ bình thường. Tư Mã Hữu Xuyên thì bày làm ra một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn sắc mặt, chế nhạo nói, hừ, náo nở ngày tiểu tử kia lúc trước chi ngôn, chỉ tương đương với một trận giám thối mà thôi a. Thiệt thòi ta còn muốn lại cùng Phù Diêu Tiên cô đánh cược một trận. Thần Khiếu Vân chân mày cao lại, duy trì nhất quán trầm mặc ít nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sân thi đấu phía trên, thần thân hung hăng chừng liếc một chút Vân Cốc Tuyết, sau đó lại xẹt qua thiếu nữ kia bên cạnh ngồi xuống Thần Khiếu Vân, sau cùng quay đầu, một mặt kiên định mở miệng, ta cũng không có cùng Phù Diêu Tông ký kết khế ước. Nếu như Phù Diêu Tông nhất định không chịu để cho ta lấy ta hy vọng hình thức trận đấu, như vậy bỏ qua cái này thiên cấp ngự dụng đấu thủ tên tuổi lại có làm sao? Cái gì? Tất cả mọi người làm khẽ giật mình. Vân Cốc Tuyết càng là khí khuôn mặt đỏ bừng. A, tốt người Bạch Nhãn Lang, uổng cho ta cô tín nhiệm ngươi như vậy, còn một lòng muốn bảo vệ ngươi. Cô, ngươi đều nhìn đến a. Gia hỏa này hắn, tốt Tuyết Nhi, Thần Khiếu Vân lời nói âm điệu không cao, có thể nghe vào đối phương trong tai, lại có loại không thể nghi ngờ uy áp cảm giác. Chương 1646, Long Trời Lở Đất. Chí Tôn xem khu thi đấu, Thần Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy, cùng trong sân đấu ngạo thân thể mà đứng thiếu niên áo trắng bốn mắt nhìn nhau một lát, tiếp theo bình tâm tĩnh khí nói, Thổ Long, người muốn làm sao so thì làm sao so đi, ta Phù Diêu Tông sẽ không can thiệp. Bất quá bổn tỏa hy vọng ngươi có thể minh bạch chính mình đang làm cái gì. Nghe vậy, thần thân mặt mỉm cười gật gật đầu, đa tạ tiên cô thành toàn. Cái gì? Phù Diêu Tiên cô vậy mà chịu đồng ý chính mình đấu thủ như vậy làm ẩu. Ha ha, ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Vân Cốc Tuyết đã nói, thần thân cùng Phù Diêu Tông cũng không có ký kết phụ thuộc quan hệ huyết khế. Cái kia thần tiên cô còn như thế bảo vệ cho hắn, thật sự là. Bảo trì cái rắm, theo ta thấy, tiểu tử kia như thế không thức thời, cô phụ Phù Diêu Tông đối với hắn nỗi khổ tâm, thần tiên cô là cố ý muốn chỉnh chết đối phương đây. Đúng, ta cũng cảm thấy khả năng này càng lớn một chút. Không nghe lời đấu thủ, thì không cần phải tồn tại. Thần tiên cô là muốn mượn sau 10 ngày trong trận chiến ấy 5 tên huyền tông làm đao, trừ rơi cái này không nghe lời đấu thủ. Dù sao tại tự do chi thành, trừ dược thần lôi bên ngoài, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể hợp pháp giết người địa phương. Không tệ, dù là thần tiên cô là Phù Diêu Tông đứng đầu cường giả, một khi vi phạm thành quy, cũng khó tránh khỏi bị mặt khác 17 tông cộng đồng thảo phạt, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống cái chữ chết. Tiền bối, lúc này không có vấn đề a, thần thân vừa lòng thỏa ý cười hỏi, là không có vấn đề. Hạc Vân Tử thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ trong lòng, Thổ Long tiểu tử này sắp chết đến nơi còn không tự biết. Có điều gia hỏa này chết sống cùng bổn tọa có liên can gì? Hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Ngược lại là kể từ đó, tiền đặt cược tổng sản lượng tăng phúc lại đem vượt lên mấy lần, sáng chế lịch sử mới cao cũng không nhất định. Là nên thật tốt sử dụng này 10 ngày tuyên truyền một chút. Lão giả này một mặt tâm niệm thầm động, một mặt đưa mắt nhìn thiếu niên áo trắng kia dần dần từng bước đi đến. Nào đó thời khắc này, đối phương đột nhiên dừng bước, quay người xông về đến, một mặt du côn cười truyền âm, kém chút quên, ngươi cần phải còn thiếu nợ ta 300.000 cân thượng phẩm linh thạch a. Ách, đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói hết lời. Thần thân thần thần bí bí cười một tiếng, lần trước chúng ta 3 ngày lại so, làm tuyên truyền hồi báo, ngươi đáp ứng cho ta 300.000 cân thượng phẩm linh thạch. Lần này, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, mà lại thả ra mánh lưới càng lớn, không biết thần dược tông có phải hay không cũng nên có chút biểu thị. Hạc Vân Tử mặt mày nhảy một cái, ngươi cái tên này có dạng như ngươi trần trụi lấy muốn chỗ tốt sao? Thần thân nhún nhún vai, ta cũng không có cách, nhất định phải vì tự do thành buổi đấu giá làm đủ chuẩn bị mới là. Lão giả mí mắt khẽ đảo, tâm đạo, còn tự do thành buổi đấu giá đâu. Ngươi có thể hay không sống đến ngày đó đều vẫn là hai chuyện. Bất quá trên mặt, hắn cuối cùng chợt cắn răng một cái, ta biết, tổng cộng cho ngươi 1,3 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cái này được rồi đi. Bất quá muốn tại ngươi trận đấu làm thiên tài có thể kết toán. Mà lại, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Thần thân lại lắc đầu, không dùng phiền toái như vậy. Hơn 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch ta có thể không lấy một xu, chỉ hy vọng tiếp theo chiến thời điểm, ta áp chú chính mình chiến thắng thắng được cái kia một phần, có thể miễn trừ bơm nước. Như thế nào? Hạc Vân Tử lão mục đích ngưng tụ, đáy lòng ẩn ẩn bật cười, ha ha, thật không biết gia hỏa này từ đâu tới mê chi tin. Còn thật cảm thấy mình có thể thắng hay sao? Tốt ha, ta đồng ý. Nói miệng không bằng chứng, còn mời lập xuống huyết thệ huyết khế làm chứng. Người cái này phiền phức gia hỏa. Hạc Vân Tử ngoài miệng phàn nàn, hành động phía trên lại vẫn dựa theo thần thân ý tứ, lập xuống huyết thệ. Chúng khách mời tuy nhiên nghe không được thiếu niên áo trắng kia cùng Hạc Vân Tử giữa ngón tay truyền âm nội dung, thế nhưng là cái sau thể lúc ngôn ngữ, bọn họ lại nghe cái nhất thanh nhị sở. Ha ha, ta còn tưởng rằng Lam Phương đấu thủ hội nói cái gì đó, náo nửa ngày, là khẩn cầu thần dược tông miễn trừ hắn trận chiến cuối cùng chiến thắng sau bơm nước. Hừ hừ, hắn cũng không nghĩ một chút, chính mình thắng được sao? Chính là bởi vì cảm thấy tên kia không có hy vọng thủ thắng, Hạc Vân Tử mới chịu đáp ứng hắn thỉnh cầu a. Dù sao hắn là thua định, thần dược tông phương mặt muốn bơm nước cũng quất không được, dứt khoát bán hắn một cái thuận nước dong thuyền. Đang lúc này, thần thân huyền âm rót tiếng nói, một câu quát to, đã Hạc Vân Tử tiền bối như thế chiếu cố, vãn bối cũng làm có qua có lại mới là. Nói ra cái này, thiếu niên áo trắng bỗng nhiên duỗi ra hai tay, cùng vai cùng bằng phẳng rộng rãi hướng hai bên về sau, 10 ngón đại trương, 10 hơi. 10 ngày sau trận chiến kia, ta chắc chắn tại 10 hơi bên trong, toàn thắng 5 tên đối thủ. Nếu như không thể đạt tới, liền coi như ta thua. Nói xong, hắn vẫn không quên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Hạc Vân Tử khoe khoang kiểu cười một tiếng, hắc hắc, cái này mánh lưới cần phải cũng đủ lớn a. Miễn trừ cá nhân ta bơm nước tuyệt không thua thiệt không phải sao. Tốt, cầu chúc ngươi 10 ngày sau kiếm lời cái đầy bồn đầy bát đi, hẹn gặp lại. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân thoải mái quay đầu quay người, rời đi sân thi đấu. Qua thật lâu, Hạc Vân Tử mới hồi phục tinh thần lại. Giờ khóc giờ cười, còn kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ngươi nhà 10 hơi bên trong giết bại đối thủ mới tính chiến thắng, cái này phụ ra điều kiện vừa tung ra đến, còn có mấy cái oan đại đầu chịu đặt cược đánh bạc ngươi thắng. Dựa theo dược thần lôi quy củ, làm lam đỏ song phương đánh bạc thù lao so đạt tới 1 so với 10, liền muốn phong bàn. Áp ngươi thắng linh thạch tổng sản lượng lác đác không có mấy, ta còn kiếm lời cái chảy gỗ a. Hạc Vân Tử buồn bực khó bình, mà đối rất nhiều khách mời mà nói, thần thân cái kia phiên 10 hơi tất thắng tuyên ngôn, có thể nói long trời lở đất. Hắn không chỉ có muốn lấy một địch năm, còn muốn tại 10 hơi bên trong giết bại tất cả đối thủ mới tính thắng, cái này không vô nghĩa thế này. Đúng vậy a, thật không biết hắn từ đâu tới ỷ vào, quả thực cuồng vọng tự đại tới cực điểm. Hừ, thiệt thòi ta trước đó còn muốn áp hắn chiến thắng, hy vọng có thể bảo cái ít lưu ý. Nhưng bây giờ áp hắn thắng chẳng khác nào là đem rất nhiều linh thạch ra bên ngoài ném mà. Ngô ta ngược lại không cho là như vậy, theo trước mặt hắn mấy trận đều là lông tóc không thương biểu hiện đến xem, có thể thả ra như thế hào môn, chưa hẳn không có một tia cơ hội thắng. Tỉnh lại đi, nếu như không có 10 hơi hạn chế, cứ việc hy vọng xa vời, ta cũng nguyện ý một đánh bạc. Nhưng bây giờ, hừ, lão tử là tuyệt đối sẽ không đem linh thạch áp tại một cái khinh cuồng không chừng mực trên thân người. Cái này bên trong, cũng không thiếu một chút âm mưu luận tu giả, Hồ Nghi nói, chờ một chút. Các người nói sẽ có hay không có giả trận đấu khả năng. Cái kia năm cái huyền tông cố ý tưới nước, để thổ long chiến thắng, từ đó giành đại lượng linh thạch. Sao lại thế, thần dược tông tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đúng vậy a, liền xem như giả trận đấu, tốt xấu cũng muốn đánh giống một chút a. Năm tên huyền tông, mỗi người tu vi đều có thể rơi thổ long tốt mấy con phố. Nếu như bọn họ dạng này đều chủ động bỏ quyền, chẳng phải là đem người xem coi thành đứa ngốc hống. Đến lúc đó đều không cần chờ các tân khách náo, Hạc Vân Tử bọn người vì bảo đảm dược thần lôi tấm chiêu bài này, tự nhiên sẽ đối giả trận đấu người tiến hành nghiêm khắc nhất trừng phạt, cả tộc diệt môn cũng không phải là không thể. Không tệ, không có ai sẽ cam nguyện bốc lên diệt tộc mạo hiểm hành sự. Chương 1647, tấn cấp lục tinh. Thổ Long, người cho bản tiểu thư đứng lại. Lúc này, mới vừa đi ra dược thần lôi sân thi đấu không bao xa thần thân, bị nộ khí trùng thiên vân cốc tuyết một cái đè lại bả vai. Có chuyện gì sao? Thần thân lãnh đạm hỏi. Có chuyện gì, ngươi còn thật không ngại hỏi a? Vân Cốc Tuyết giận không thể nhịn, ngươi vừa mới chính mình đùa nghịch cuồng đùa nghịch rất vui vẻ, có thể ngươi có nghĩ tới hay không cô ta mặt mũi, thậm chí cả toàn bộ Phù Diêu Tông phân đà mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Bọn họ ở trước mặt không dám nói, thế nhưng là sau lưng, khẳng định đều đem cô ta mắng thành ngu xuẩn ngu ngốc. Bút chướng này không tính toán rõ ràng, bản tiểu thư tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đón cái kia tiểu mỹ nữ ăn người giống như tàn nhẫn ánh mắt, thần thân bĩu môi, há, nguyên lai ngươi là bởi vì cái này tức giận bất bình a. Không phải vậy đâu, Vân Cốc Tuyết cất cao âm điệu, ngươi thích muốn chết, là chính ngươi sự tình. Nếu không phải là bởi vì ngươi để cô ta danh dự lọt vào hư thoát, bản tiểu thư mới lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Thần thân nghe vậy, đề tiện cười một tiếng, hắc hắc, thực nói đến, giúp thần tiên cô rửa sạch lời đồn giống như hư thoá ngôn từ rất dễ dàng a. Dễ dàng, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nghe một chút nhìn, làm sao cái dễ dàng pháp. Thiếu niên chậm rãi giơ ngón trỏ lên, một chút chính mình mũi, chỉ cần sau 10 ngày trận chiến kia ta có thể thắng lợi, không là được. Đến lúc đó, tất cả hư thoá thần tiên cô người đều hội từ nuốt lời, bọn họ sẽ phát hiện, oa, thật không hổ là thần tiên cô, nguyên lai hắn đã sớm thấy rõ cái kia áo trắng tiểu soái ca tiềm lực. Nghe vậy, Vân Cốc Tuyết sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, ta nhổ vào phi phi. Còn trắng áo tiểu soái ca đâu, thật chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Nếu như ngươi thật có thể thắng đó mới là lạ lạc. Thần thân một mặt vô tội nhún nhún vai, muốn tin hay không đi, không theo ngươi nói nhảm, ta đến tìm tiền trang, kiếm một số lớn linh thạch. Sau 10 ngày trận chiến kia, tuyệt đối sẽ là một so với 10 tỷ lệ đặt cược, không nghĩ biện pháp làm nhiều một chút tiền vốn lời nói, không khỏi quá thua thiệt. Nói xong, thiếu niên trực tiếp mở ra thoáng hiện, Vân Cốc Tuyết đè lại đối phương đầu vai lực đạo đột nhiên không còn, người cái tên này, mơ tưởng trốn. Tuyết Nhi, cô, thần khiếu Vân nhàn nhạt không sai gật gật đầu, chợt lên tiếng lần nữa, thổ long, dựa theo thông lệ, tự do chi thành bên trong bất kỳ tiền gì trang, cũng sẽ không cho sắp sự thi đấu thủ nhóm đến vật sung tư. Thì coi như bọn họ chịu, cũng sẽ hung hăng ép giá. Dù là ngươi thế chấp là một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh, kết quả là cũng chỉ có thể cho mượn 3 năm kiện linh giai thượng phẩm huyền binh của cải. Nếu như ngươi thật nghĩ trong khoảng thời gian ngắn làm đến đại lượng linh thạch, bổn tọa có thể cho ngươi mượn. Nghe đến nơi này, thần thân vừa mới bay đến giữa không trung thân hình vì đó mà ngừng lại, lại trở xuống đến, gãi đầu nói, khụ khụ, thật sao? Vậy không tốt lắm ý tứ. Vân Cốc Tuyết nghe vậy, hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn một bĩu môi, hừ, bản tiểu thư có thể một chút cũng nhìn không ra ngươi có không có ý tứ dấu hiệu, rõ ràng cũng là cái hai nghịch ngợm. Thần thân không thèm để ý tiểu ma nữ này, phối hợp cùng thần khiếu Vân truyền âm, ngươi biết rõ ta sẽ đem nó dùng làm đánh bạc thù, còn đuổi theo cho ta mượn. Thần khiếu Vân khóe miệng thanh dương, đương nhiên, ai để ngươi là Phù Diêu Tông thiên cấp ngự dụng đấu thủ đâu. Lại là bổn tọa chính miệng chỉ định, huống chi mới trận chiến kia, bổn tọa cũng là bởi vì tin được ngươi, mới bạch kiếm lời 75 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Sau 10 ngày trận chiến kia ta y nguyên tin ngươi, nghe thấy thần khiếu Vân nói, lại thông qua màu trắng mạng che mặt. Bắt được đối phương khóe miệng một màn kia ấm áp nụ cười, thần thân có chút cảm động, đa tạ. Chợt, thiếu niên này lại đưa ánh mắt về phía một bên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin hình dáng Vân Cốc Tuyết, nếu như ngươi cũng chịu tin ta, mới trận chiến kia về sau, kiếm được có thể xa không chỉ 2,3 triệu cân linh thạch. Nhiều cùng thần tiên cô học tập lấy một chút đi, tiểu ma nữ kia nhất thời khoa tay lên đôi bàn tay trắng như phấn, bản tiểu thư lúc nào đến phiên ngươi tới nói dậy. Tên vô lại, u... Đây không phải tuyên bố muốn tại 10 hơi bên trong, giết bại 5 tên huyền tông đại đấu tinh sao. Đang lúc này, một đạo trêu tức thanh âm đàm thoại vang lên. Thần thân bọn người không cần quay đầu lại, đã nghe được người nào. Chỉ gặp Tư Mã Hữu Xuyên bay đến 3 người trên không lơ lửng, tiếp theo một mặt giễu cợt nói, thần tiên cô, đừng quên ta lúc trước đề cập với ngươi lên đổ ước. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, bổn tọa dùng 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 5 thanh địa giai hạ phẩm huyền binh. Đánh bạc ngươi trước đây thắng đi chăng sao thứ lân bút. Ngươi không phải đối cái kia chó đất rất có lòng tin sao. Đã như vậy, liền nên quả quyết đón lấy đổ ước mới là, đừng để ngươi nuôi nhốt cái này con chó vườn thương tâm u, ha ha ha ha ha. Tư Mã Hữu Xuyên làm càn tiếng cười to dần dần từng bước đi đến. Cái này dậy mãi không sửa lão già khốn kiếp, thần khiếu Vân chân mày cao lại, thần thân lại tuyệt không sinh khí, thần tiên cô không cần thiết cùng loại này miệng đầy phun phân người chấp nhặt. Huống hồ hắn trả chủ động cho ngươi đưa linh thạch cùng huyền binh, nhiều công việc tốt a. Cùng hắn đánh bạc đi, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi cái tên này còn thật không ngại nói. Cái kia trăng sao thứ lân bút, Tuyết Nhi, ách, là cô. Vân Cốc Tuyết le lưỡi. Nàng một kích động, suýt nữa nói lộ ra miệng, đem Trăng Sao Thứ Lân bút sớm đã đổi chủ tin tức nói ra. Được, có lời gì hồi Phù Diêu Thành rồi nói sau. Phù Diêu Thành chính là tọa lạc ở Tự Do Chi Thành bên trong một tòa thành trong thành, là Phù Diêu Tông phân đà quyền sở hữu. Ngươi dự định mượn nhiều ít linh thạch? Phù Diêu Chí Tôn Điện bên trong, Thần Khiếu Vân đi thẳng vào vấn đề. Thực không dám giấu giếm, tính cả trước đây thắng được 27 triệu, ta hiện tại cùng sở hữu 40 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Thần thân vừa nói chuyện, một bên đem căn kia Trăng Sao Thứ Lân bút đưa cho đối phương, ta dùng nó làm thế chân vật, lại hướng ngươi mượn 40 triệu cân. Thắng về sau, trừ cái này 40 triệu cân thượng phẩm linh thạch bên ngoài, ta tại ngoài định mức trở lại điểm 200 triệu. Được, Thần Khiếu Vân cực kỳ dứt khoát vứt cho đối phương một cái không gian huyền giới, trong này vừa vặn là 40 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Đến mức thế chấp Phật, không cần đến, ta tin tưởng ngươi có thể thắng, trở lại điểm lời nói cũng không cần, bởi vì ngươi thắng trận tiếp theo, chính là thập liên thắng. Nắm ngươi phúc, bổn tọa liền có thể bị Thần Dược Tông miễn phí cứu chữa ẩn thương ám tật. Trở lại điểm linh thạch, liền cùng bổn tọa tạ ơn tạ lễ hai tướng triệt tiêu tốt. Cô, cứ như vậy định, thần thân cũng không già mồm. Lớn một chút đầu, được. Đúng, này 10 ngày ta còn muốn mượn dùng một chút tiền bối bế quan mật thất. Thần Khiếu Vân không nói hai lời, trực tiếp đem cái viên kia tiểu ngọc bài ném đến thần thân trong tay. Thời gian thấm thoát, tính cả hôm nay, thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong đã chờ đủ 9 ngày. Cái này 9 ngày đến nay, hắn một mực tại dùng Trăng Sao Thứ Lân bút họa chế huyền phù. Thẳng đến ngày thứ 9 đêm khuya, thần thân bên tai thình lình truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền tông. Chương 1648, phân thân lập công. Ông Cờ Rắc, Thải Thiên Vân Địa bên trong, nguyên bản đang tập trung tinh thần khắc họa huyền phù thần thân đột nhiên khẽ giật mình. Hắn chấp trưởng phù bút tay khẽ run lên, dẫn đến họa một nửa huyền phù tuyên cáo thất bại, chỉ một thoáng đốt hóa thành tro. Ngay sau đó, thiếu niên trên dưới quanh người huyền khí linh uẩn rồi rào bốn phía, như gió giống như chiều. Ta tấn cấp lục tinh huyền tông. Thiếu niên một mặt mộng bức, cái này 9 ngày đến nay, ta một mực tại luyện chế huyền phù. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, còn biết luyện chế một lò huyền đan điều hòa một chút. Có thể trừ cái đó ra, ta một không từng đánh quái thăng cấp, hay không có nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp, làm sao biết đột nhiên thăng cấp đâu. Không hề nghi ngờ, thần thân tấn cấp lục tinh huyền tông huyền khí linh uẩn, lại một lần nữa để bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn ăn no nê. Lão gia hỏa này lòng tràn đầy hồ nghi hỏi, thần thân tiểu tử. Người xác định chính mình không có tu luyện cái gì công pháp tà môn. 3 ngày trước không phải là ngũ tinh huyền tông sao? Làm sao hiện tại liền thành lục tinh? Mồ hôi, ta nói không có là không có. Thần thân lật cái đại bạch nhãn. Vậy ngươi đây là cái gì tình huống? Ách nói rất dài dòng. Thần thân qua loa tắc trách một chút. Trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết làm sao rất là kỳ lạ thì thăng cấp. Cái kia, ta còn có việc phải bận rộn, quay đầu nhàn lại tìm ngài tán gẫu. Tiểu tử thúi này. Đồ Long thần tôn phàn nàn vô hiệu, bởi vì thần thân ý niệm sớm đã chui vào hệ thống giao diện, bản ký chủ làm sao đột nhiên thì thăng cấp. Mẹ trứng, sẽ không phải là hệ thống chi linh không trải qua ca đồng ý, thì tự tiện dùng xong cái kia 80 triệu cân thượng phẩm linh thạch A. Theo hệ thống chi linh trước kia đi tiểu tính đến xem, làm ra loại này khác người sự tình cũng không phải là không được. Cũng may, lần này là thần thân đoán sai. Đinh, ký chủ tu vi cảnh giới tăng lên. Là bởi vì phân thân số 1 tại truyền kỳ phó bản bên trong tâm đắc, đổi lấy thành hiện thực thế giới kinh nghiệm về sau, vừa tốt bổ khuyết ngũ tinh huyền tông thăng lục tinh còn kém cái kia 350 tỷ trống chỗ. Nghe đến nơi này, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô thì ra là thế, hoảng sợ ca nhảy một cái. Thật không nghĩ tới là phân thân số 1 lập công, đúng, ta trong khoảng thời gian này một mực vội vàng luyện đan chế phù, đều quên chú ý truyền kỳ phó bản bên trong tiến độ. Muốn đến nơi này. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thần hồn cảm giác trực tiếp nhảy vào phân thân số 1 chỗ ở thế giới. Hoa, phân thân số 1 đều đã cấp 46, ngô ngẫm lại cũng đúng. Tính cả đánh giết Ngô Hiền Phong sau chờ đợi 3 ngày, phân thân số 1 mở ra gấp trăm lần kinh nghiệm quyển, tại gấp đôi tỷ lệ rơi đồ cùng gấp đôi kinh nghiệm huyễn cảnh tiếp tục chiến đấu 12 ngày lâu, lên tới cấp 46 cũng không có gì quá kỳ quái. Nói trở lại, làm cực kỳ đặc thù du hiệp nghề nghiệp, ta mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm tổng số. Tựa hồ cùng hắn 3 cái nghề nghiệp khác biệt. Suy nghĩ thời khắc, thần thân thói quen ấn mở nhân vật khuôn mặt, nhất thời đại hỉ, ta lạc cái đi, pháp thần một bộ. Mà lại tất cả đều là cực phẩm hoa. Hiện tại phân thân số 1, đã đeo lên một đôi pháp thần vòng tay cùng một đôi pháp thần giới chỉ, mà lại tất cả đều có ma pháp lực một cùng đạo thuật lực một ngoài định mức thuộc tính. Đến mức đầu khôi, hắn mang vẫn như cũ là cái kia siêu cấp đại cực phẩm hắc thiết đầu. Nguyên bản mặc tại thân thể ác ma trường bào, lúc này thì thôi đổi lại một bộ đồ mới. Đây là một bộ chủ sắc điệu là bạch ngọc sắc chiến y, tựa như bình minh ánh rạng đông như vậy tươi mát. Bên hông sáng tử sắc phòng mang, dường như tản ra giống như đinh hương khí tức, thấm lòng người phi. Trước ngực, bao cổ tay, cùng hộ thối vị trí áo giáp màu xanh lục, ẩn ẩn bộc lộ ra đạo pháp tự nhiên nguồn gốc khí tức. Lớn nhất đến thần thân tâm ý, chính là màu trắng áo choàng phía trên, thêu lên một đầu kim long, bá khí sau khi, cũng không thiếu tôn nói tiêu dao giống như biến ảo khôn lường. Không tệ, thần thân lúc này mặc lấy tại thân thể, cũng không phải là pháp thần áo choàng, mà chính là vốn nên từ đạo sĩ nghề nghiệp chuyên trúc cấp 40 bộ đồ mới, thiên tôn đạo bào. Mà lại đối thần thân mà nói, đây tuyệt đối là một kiện đại cực phẩm thiên tôn đạo bào. Phòng ngự, 4123, ma ngự, 4104, ma pháp, 055, đạo thuật 283. A ha ha ha ha, cái này thực tình châu cái xiên. Thi đơn thuộc tính thêm 5, vốn là cực kỳ khó được. Huống chi, cái này thiên tôn đạo bào tự có thuộc tính đều tăng thêm 3, 4 điểm, chật chật chật. Thần thân hai mắt tỏa ánh sáng, đối cái này cực phẩm bộ đồ mới chăm xem không chán, chỉ xem kiểu dáng, ta cũng cảm thấy thiên tôn đạo bào so pháp thần áo choàng đẹp trai nhiều. Pháp thần áo choàng mặt sau nhìn qua còn tốt, có thể chính diện nhìn qua bắp đùi vị trí tựa như là mặc lên một tầng tất đen, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại thân này cực phẩm đựng, không chỉ có để thần thân pháp lực hạn mức cao nhất tăng lên trên diện rộng, phòng ngự, ma ngự cũng tăng phúc cực lớn. Trọng yếu nhất là, một đôi hàng yêu trừ ma giới chỉ đổi thành pháp thần phòng bị về sau, đạo thuật lực giảm mạnh chênh lệch, cũng bị thiên tôn đạo bào rất tốt bù đắp lại. Một bộ này dựng đựng có thể xưng hoàn mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ là, cái kia thanh cực phẩm cốc phú quyền trượng may mắn giá trị chỉ có 5 điểm. Phối hợp vận ba bạch sắc hổ xỉ dây chuyền, hắn tự thân may mắn trị giá là 8, khoảng cách đao trên đao hạn vận 9 vẫn có cách xa một bước. Bất quá, thần thân là du hiệp, máu nhiều phòng thủ châu, có thể chính mình đánh phòng, đánh ma, phóng độc, chữa trị, còn có thể thi triển ma pháp thuẫn. Phối hợp quần công kỹ năng đá lạnh pháo, tường lửa, thêm nữa lạnh lùng cùng 5 cái sẽ không có phản biến đỉnh cấp cự hình đa giác trùng. Quả thực liền không có hắn giải quyết không được quái. Thần thân một mặt tự đắc, hắc hắc hắc, gấp trăm lần kinh nghiệm quyển có tác dụng trong thời gian hạn định, còn thừa lại hơn 30 ngày. Nếu như phân thân số 1 chiếu trước mắt tình thế tiếp tục tại huyễn cảnh lẫn vào, một tháng sau, ta trở thành thất tinh huyền tông cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Thích nhất là, ta cùng hai cái phân thân thực lực, thời khắc đồng bộ cùng hưởng. Nói một cách khác, tại Thanh Vân Tông vì ta nhìn chàng tử, tạo huyền hoàng, bố huyền trận phân thân số 2. Hiện tại cũng là một tên hàng thật giá thật lục tinh huyền tông A. Thần thân có chút ít kích động nắm nắm quyền, trong mắt hào khí ngất trời, các loại cái kia hàng trăm hàng ngàn cái huyền giai, linh giai tông môn tấn công Thanh Vân Tông thời khắc, chính là ca quét ngang thời điểm. Kẻ xâm lược hết thảy hóa thành chiến lợi phẩm một màn, khẳng định mỹ diệu cùng cực. Ngay sau đó, hắn thư thư phục phục duỗi người một cái, ách A vì luyện đan chế phù, ta đã thật nhiều ngày không có chợp mắt, quả thực có chút mệt mỏi. Bây giờ công tác chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm. Nên thật tốt ngủ một giấc, nghênh đón ngày mai dược thần lôi trận chiến cuối cùng. Một đêm thâm ngủ, hôm sau, giữa trưa, lão đại, mau tỉnh lại, ngoài mật thất có người phá cửa giống đâu. Đang ngủ say thần thân bị tiểu bạch thần niệm đánh thức, không kiên nhẫn xoay người, nói lầm bầm ca không phải nói cho ngươi sao. Đến ngày mai giữa trưa trước một canh giờ đem ta kêu lên liền tốt. Trước đó, không quan tâm ai kêu môn, đều không cần phản ứng. Hừ. Ca thì đã sớm đoán được Vân Cốc Tuyết tiểu ma nữ kia khẳng định sẽ đến gây sự. Khụ khụ, cái này, tiểu bạch có chút thẹn thùng nói, thực đã giữa trưa, nói cho đúng, còn kém một khắc đồng hồ mà thôi. Chương 1649, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Đó không phải là, còn kém một khắc đồng hồ đâu, người hồ cái búa. Để ca ngủ tiếp a. Thần thân còn buồn ngủ lầm bầm đến một nửa, đột nhiên kinh hãi ngồi mà lên, người vừa nói cái gì? Còn kém một khắc đồng hồ liền đến vào lúc giữa trưa. Đúng vậy a, tiểu bạch có chút xấu hổ gãi gãi đầu, bản hổ thần mấy ngày nay ăn quá nhiều huyền tinh, thực sự ngăn không được buồn ngủ, liền nghĩ tiểu híp mắt một hồi. Kết quả không cẩn thận, thì híp mắt đến vừa mới. Đối lão đại, bên ngoài đây chính là cái thanh âm nữ nhân a. Tuy nói nghe giòn tan, bất quá sát ý 10 phần, ta khuyên lão đại ngươi tốt nhất vẫn là lại tránh một chút cho thỏa đáng. Nữ nhân loại sinh vật này, cùng cọp cái một dạng, phiền toái nhất. Thần thân sạm mặt lại, ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Siêu, sau một khắc, hắn trực tiếp theo thải thiên vân địa truyền về hiện thực thế giới, tức giận giận dữ nói, ngươi cái lười hóa. Ca dặn đi dặn lại sự tình, ngài vậy mà có thể bởi vì ngủ mất mà đến trễ. Trong vòng một năm đừng nghĩ lại ăn hoàng giai trở lên huyền tinh, vương giai đều không ngươi phần. A, Không phải đâu, lão đại, bản hổ thần biết sai, bản hổ thần. Tiểu Bạch đáng thương lời nói mới nói đến một nửa, liền bị đối phương vẫy bàn tay lớn một cái, thu nhập chiến sủng không gian. Thần thân một mặt khổ tương, ai, thật hoài niệm lạnh lùng giúp ta phòng giữ thời gian, lúc đó thẹn thùng tiểu khô lâu cũng không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Thổ Long, ngươi cái tên này trong chết mặt hay sao? Đột ngột, Vân Cốc Tuyết cái kia nộ khí hoành trương thanh âm đàm thoại rót lọt vào trong tai, còn dám không lên tiếng, bản tiểu thư coi như tính cả cô đồng loạt ra tay, phá cửa mà vào. Hỏng bét còn có một khắc đồng hồ, cũng không biết có thể vượt qua hay không. Thần thân không dám tiếp tục lười biếng, gấp vội vàng lấy ra tiểu ngọc bài, mở ra mật thất trọng môn. U, nguyên lai ngươi còn chưa có chết à? Vân Cốc Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Thần thân xấu hổ sờ sờ chóp mũi, không, không có ý tứ, không cẩn thận. Đừng nói nhảm, đi. Thần khiếu vân một câu vừa ra đồng thời, rực rỡ tay áo cuốn một cái, tay trái dắt thần thân, tay phải giữ chặt Vân Cốc Tuyết, trực tiếp đoạt hư không mà đi. Cùng lúc đó, dược thần lôi trung ương sân thi đấu. Nguyên bản có thể chứa đựng 100.000 khách mời chỗ, bây giờ quả thực là chen đến mênh mông hơn 300.000 người. Rất nhiều người không có chỗ ngồi trống có thể tòa, dứt khoát hoặc ngồi xổm, hoặc đứng tại mỗi một hàng ghế ngồi ở giữa quay người, chỉ vì thấy Thất Tinh Huyền Hoàng tuyên bố lấy một địch năm, 10 hơi nội sát bại năm tên Huyền Tông cường giả rầm rộ. Có lẽ đã sớm biết lần này dưới cá cuộc cực thần thân chiến thắng người sẽ biến cực thưa thất duyên cớ, Thần Dược Tông cao tầng sau khi thương nghị quyết định, theo vào chàng vé vào cửa phía trên làm văn chương. Nguyên bản 20 cân thượng phẩm linh thạch vé vào cửa, giá cả quả thực là lật gấp 10 lần. Dù vậy, đến đây xem thi đấu nhân số vẫn như cũ đầy ắp, thậm chí vượt xa khỏi mong muốn. Không có cách, Thất Tinh Huyền Hoàng đánh bại Miểu Sát Chi Vương về sau, không ngờ thả ra lấy một địch năm cuồng vọng chi ngôn. Cái này mánh lưới thật sự là quá lớn, đến mức quá nhiều người muốn đến quan chiến. Có thể theo thời gian trôi qua, xem thi đấu đám người nhiệt tình dần dần làm lạnh. Chuyện gì xảy ra, Lam Phương đấu thủ làm sao đến bây giờ còn không có tới? Trời mới biết, sẽ không phải là Lâm Trận lùi bước đi. Ngô Chí Tôn xem khu thi đấu, Phù Diêu Tiên cô cố định vị vẫn là không có một ai đây. Cho dù là Phù Diêu Tông, cũng không dám trắng trợn trái với điều ước A. Dựa theo thông lệ, mỗi chàng cố định biến cố tiền bồi thường hợp đồng, là tất cả xem thi đấu người chỗ móc vé vào cửa giá trị tổng cộng gấp trăm lần. Nếu như Phù Diêu Tông ngự dụng đấu thủ không thể đúng hạn trận đấu, to lớn tiền bồi thường hợp đồng tổng số, sợ là liền Phù Diêu Tiên cô cũng không đủ sức hoàn lại. Lại nhìn Chí Tôn ghế khu, 18 cái đặt song song một hàng thường quy chí tôn vị, cũng chỉ có Phù Diêu Tiên cô vị trí là trống chỗ trạng thái. Hắn 17 cái, lại tòa không vắng mặt, cái này mang ý nghĩa, trừ Phù Diêu Tông thần khiếu vân bên ngoài, cộng đồng thống ngự tự do chi thành 18 cái tiên cấp tông môn người cầm lái, đều là đã đứng hàng nơi này. Cái kia giữ lại đầu nhím, gầy như que củi Phương Đoạn Sầu đánh cái lười biếng ngáp, a ha, Thổ Long tiểu tử kia đến cùng còn đến hay không trận đấu. Đầu đội Kim Vương Quan, người khoác Bát Long Bảo Hiên Viên Chiến qua bất đắc dĩ nhún nhún vai, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Lão người lùn Quế Vân chạm nhíu mày lại, ý, ngoài ý muốn. Không không không, không đến mức đi. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía lúc này một mặt cười trên nỗi đau của người khác Tư Mã Hữu Xuyên, chẳng lẽ là Tư Mã Thiên Cương đối đấu thủ Thổ Long đau nhức hạ độc thủ. Lăn người chứng, Tư Mã Hữu Xuyên không chút khách khí mắng, ít tại cái này ngậm máu phun người, lão tử mới khinh thường đối loại kia tiểu bối ra tay đâu. Bất quá trận chiến này Thổ Long nếu thật vắng mặt, Phù Diêu Tiên cô sợ là phải bồi thường cái táng ra bại sản đi, ha ha ha ha. Sân thi đấu chính trên không, hai tên tế gia huyền năng vũ dực lão giả chính đứng chắp tay. Bên trong một người, chính là tóc bạc mặt hồng Hào Hạc Vân Tử. Bất quá, lão nhân này đã không còn là cuộc chiến hôm nay trọng tài chính. Tại Hạc Vân Tử trước người nửa cái thân thể vị mà đứng, so với hắn càng lộ vẻ già nua, đồng thời cũng càng hiển uy dụng cụ trưởng giả, Hưu Đan Tử, mới là một trận chiến này người chủ sự. So với Hưu Đan Tử danh hào, các tu giả càng muốn gọi là Hưu Đan Lão Tổ. Làm Dược Thần Tông tại tự do chi thành tối cao nắm quyền giả, Hưu Đan Tử không chỉ có người mang Cửu Tinh Huyền Tông tu vi, càng là một tên địa giai tứ tinh cảnh huyền đan sư. Cửu Tinh Huyền Tông, cộng thêm địa giai tứ tinh huyền đan sư song thân phận, để tên này tóc trắng xóa lão giả, so 18 nhà thiên cấp tông môn trưởng giáo chí tôn càng có phần hơn lượng. Bây giờ, Hưu Đan Lão Tổ tự mình ra mặt, có thể thấy được Thần Dược Tông đối với cái này chiến cực kỳ trọng thị. Bất quá lúc này, lão giả này hai tay thả lỏng phía sau, Thần Dược Tông đặc thù ngọc hồ lô cẩm bào không gió từ trống, xem bộ dáng là có chút không vừa ý, hừ. Lam Phương đấu thủ thật đúng là tốt lớn kiêu ngạo nha. Bổn tọa ngược lại muốn ở trước mặt kiến thức một chút, cái kia dám tuyên bố lấy một địch năm, hơn nữa còn muốn tại 10 hơi bên trong thủ thắng, đến tột cùng là cái như thế nào tiểu tử. Cũng không lâu lắm, Hưu Đan lão tổ Hoa Dâm Mi đầu hơi hơi nhăn lại, hừ, rốt cục đến sao. Giây lát, Thần Khiếu Vân bay đến sân thi đấu chính trên không thời điểm, tiện tay ném đi, thần thân nhanh nhẹn rơi vào trong tràng. Chính nàng thì cùng Vân Cốc Tuyết cùng nhau bay về phía Chí Tôn ghế ngồi. Đến, chính chủ nhân cuối cùng là đăng tràng. Ha ha, nếu là chậm thêm trăm hơi thở, hắn coi như trái với điều ước a. A, gia hỏa này chính là mới lên cấp đại đấu tinh thổ long. Tê, gia hỏa này bề ngoài, cùng Lưu Ảnh Thủy Tinh bên trong bộ dáng chênh lệch quá lớn đi. Hại ta suýt nữa không nhận ra được. Mọi người ngưng mắt nhìn qua, cái kia bị ném đến sân thi đấu phía trên tiểu thiếu niên, có thể nói là quần áo tả tơi. Hai đầu tay áo đều đoạn một nửa, ở ngực, bụng cũng đều có to to nhỏ nhỏ nát nát chỗ. Lại nhìn hắn dung mạo, trên mặt hắc một khối hư một đống, tóc đen đầy đầu giống như là xù lông mèo, mịn lộn xộn dã lấy, hiển nhiên một nhếch nhác ăn mày. Phốc, ha ha ha ha, cái này, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Chương 1650, hoảng sợ nước tiểu. Ha ha, theo ta thấy hắn là biết rõ bản thân thua định, cho nên cố ý giả làm cái thảm như vậy bộ dáng, lòe người đâu. Nghe chúng khách mời nghị luận, thần thân là một mặt bất đắc dĩ, gạch chéo người cái vòng vòng, đều do tiểu bạch con hàng kia không đáng tin cậy. Vốn là ca kế hoạch thật tốt, sớm một canh giờ rời đi thải thiên vân địa, sau đó thư thư phục phục đi tắm, đổi lại thân thể quần áo mới, tráng lệ đăng tràng. Có thể kết quả tiểu bạch làm hại ta kém chút ngủ quên, vừa đi ra khỏi bế quan mật thất liền bị thần tiên cô nắm tới nơi này, đâu còn có thời gian rửa mặt thay quần áo. Nguyên lai, thần thân lúc này rối bù trạng thái, đều là bái trước đây luyện đan chế phù ban tặng. Cho dù hắn hiện tại huyền đan, huyền phù kỹ nghệ đều đã tăng lên chí linh cảnh cửu tinh trình độ, tại cương tâm lưu ly đỉnh cùng trăng sao thứ lân bút đặc hiệu gia trì phía dưới, hắn luyện chế địa giai huyền đan, huyền phù xác suất thành công y nguyên rất thấp. Tại thải thiên vân địa 9 ngày 9 đêm bên trong, nổ đỉnh, bạo phù sự cố thường có phát sinh. Kết quả là, thiếu niên này liền thành trước mắt bộ dáng như vậy. Trên thực tế, còn có so rối bù càng làm cho thần thân khó có thể chịu đựng. Hắn tối hôm qua hoàn toàn giãn ra nội tâm, rất là nhàn hạ ngủ một giấc, đến mức cũng không có dùng huyền có thể khống chế tự thân sự trao đổi chất. Vừa cảm giác dậy nghẹn nước tiểu a, coi như thần thân lại tâm lớn, cũng không tiện tại mấy trăm ngàn ánh mắt nhìn soi mói cởi quần đi tiểu, chỉ có thể trước kìm nén, mua nhanh lên bắt đầu giao đấu đi, so hết ta xong đi đi tiểu a. Đã Lam Phương đấu thủ cũng đúng hẹn đã tìm đến, dựa theo quy củ, trước tiến hành cái thứ nhất khâu, đo huyền. Hưu Đan lão tổ vừa dứt lời, lập tức có không ít khách mời mang theo chính mình chuẩn bị đo huyền máy móc, như ong vỡ tổ tràn vào sân thi đấu. Nhìn lấy cái kia đen nghịt đám người, thần thân khóe miệng co giật, sắc mặt tóc xanh hắc, mặt trời ngươi cái hắc động a. Cái này, nhiều người như vậy, ca lúc nào mới có thể đi đi tiểu oa? Không được, người sống há có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Mất mặt thì mất mặt đi, vừa nghĩ đến đây, hắn quả quyết mở miệng, đợi một chút. Cái kia ta có thể hay không trước giải cái tay? Hạc Vân Tử cùng Hưu Đan lão tổ hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Ách, nghe không hiểu, chính là ta có thể hay không trước như xí a. Thần thân gấp đến độ giơ chân, ngắn ngủi lặng im về sau, toàn trường ồn ào cười to. Phốc, ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, trận đấu liền muốn bắt đầu, cái này, gia hỏa này lại muốn như xí. Ha ha ha ha ha, hắn khẳng định là bị sân thi đấu phía trên hắn năm tên huyền tông huyền năng uy áp hoảng sợ nước tiểu. Chậc chậc chậc, thật mất mặt a. Chí Tôn xem thi đấu trên ghế, Vân Cốc Tuyết đầu lĩnh chôn trầm thấp, thổ long gia hỏa này mất mặt chết. A a a a, tại sao có thể có loại người này? Chính ngươi mất mặt coi như, ngay cả ta cùng cô đều muốn liền mang theo bị người chế giễu. Thần Khiếu Vân dưới khăn che mặt khuôn mặt cũng hơi hơi ửng hồng, lấy tay nâng trán, thật không làm gì được hắn. Chẳng lẽ thần tiên cô đường đi phía trên, không có giúp ngươi cái này con chó vườn tìm cây cột, để hắn giải quyết lại đến sao? Ha ha ha ha ha, Tư Mã Hữu Xuyên không kiêng nể gì cả cuồng thiếu, Thần Khiếu Vân nhíu mày lại, lạnh như băng nói, ngươi không phải muốn theo ta tư đánh bạc một N1 xích đe tao trận sao? Đến a, ồ, ngươi chắc chắn chứ? Tư Mã Hữu Xuyên ngưng cười, có chút hăng hái nói miệng không bằng chứng, nhất định phải lập xuống huyết thệ u. Bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Tốt, vui lòng đã đến. Lúc này, trong sân đấu, Hưu Đan lão tổ tức giận nói, hừ, trận đấu sắp bắt đầu. Vì ngăn ngừa hết thảy có khả năng gian lận cử động, người như xí thỉnh cầu, bác bỏ. Nếu như người khăng khăng muốn tách tràng, bổn tọa chỉ có thể sớm phán định người thua. A, thần thân một mặt khổ tương, Hưu Đan lão tổ trong lòng mừng thầm, hừ hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lão tổ ta tự mình ra mặt chủ trì giao đấu, ngươi dám khoan thai tới chậm, so bổn tọa giá đỡ còn lớn hơn. Cái này liền coi như là cho ngươi một điểm trừng phạt đi. Thần thân một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đề khí co lại chống, trong lòng mặc niệm nhẫn tự quyết. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao đối thần thân mà nói, độ dây như năm đo huyền thời gian cuối cùng kết thúc. Làm hưu đan lão tổ phụ tá Hạc Vân Tử cao giọng tuyên bố, đo huyền hoàn tất, các tân khách đối với song phương đấu thủ thực lực đồng thời không dị nghị. Làm phương đấu thủ Thổ Long, thất tinh huyền hoàng, phe đỏ đấu thủ Trương Võ Luân, nhị tinh huyền tông. Phe đỏ đấu thủ Phan Điệu, tam tinh huyền tông. Phe đỏ đấu thủ Phong Cách Một Kho, tam tinh huyền tông. Phe đỏ đấu thủ Đủ Đỗ Thiên, tam tinh huyền tông. Phe đỏ đấu thủ Hứa Yến Bay, tam tinh huyền tông. Dựa theo trước đây Thổ Long tự chủ ý nguyện, hắn đem tại trận này biến cố bên trong lấy một địch năm, đồng thời tại 10 hơi bên trong đánh bại hết đối thủ thì làm thắng. Trái lại, đem phán định thất bại. Hiện tại, chư vị tới khách có thể đặt cược. Nghe vậy, thần thân trong lòng âm thầm kêu khổ, còn muốn chờ một khắc đồng hồ đặt cược thời gian sao? A, thật sự là quá tra tấn người. Hắn mãnh liệt hít một hơi, cao giọng quát nói ta đánh bạc chính mình chiến thắng, 80 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Thiếu niên này một câu có thể nói hồ bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tựa hồ là muốn mượn này bức áp một chút Mắc Tiểu. A, ngươi đều bị người hoảng sợ nước tiểu, còn dám áp chú chính mình chiến thắng. Ha ha ha, hắn vậy mà cầm được ra 80 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Thật giả, không quan trọng, chỉ cần Lam Phương có hạ nhân cược liền tốt, trước vượt lên trước đến, ta đánh bạc phe đỏ chiến thắng, 110.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ta cũng tuyển phe đỏ thắng, 75.000 cân thượng phẩm linh thạch. Lúc này, Thần Khiếu Vân cùng Tư Mã Hữu Xuyên tư đánh bạc huyết thệ đã lập xong. Tư Mã Hữu Xuyên là một mặt kiếm được mừng thầm chi sắc. Thần Khiếu Vân thì hơi hơi nhấc nhấc tay, gọi đến thủ tính toán nhân viên về sau, nhạt lạnh nhạt nói, bổn tọa áp Lam Phương Thổ Long chiến thắng, 40 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Vân Cốc Tuyết do dự một lát sau, bỗng nhiên cắn răng một cái, chết thì chết đi, tin ngươi một lần. Ta cũng áp Thổ Long thắng, 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tay nhỏ run nhẹ nhẹ đem cái viên kia không gian huyền giới đưa tới chủ tính trung nhân viên tay về sau, Vân Cốc Tuyết hai mắt hung hăng trừng mắt về phía cái kia hại nàng mất hết thể diện thiếu niên, nói một mình, vù vù, đây chính là bản tiểu thư toàn thân gia sản. Ngươi nếu là dám thua, ta liền để ngươi một năm không thể như xí, cho ngươi tức chết người xấu. A, lại có oan đại đầu đặt cược Thổ Long chiến thắng, nhanh, ta đánh bạc phe đỏ thắng, 150.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ta cũng tuyển phe đỏ chiến thắng, 83.000 cân thượng phẩm linh thạch. Còn có ta, Chí Tôn Ghế Khu, hắn thiên cấp tông môn người cầm lái cũng tranh nhau muốn cùng Thần Khiếu Vân tiến hành tư đánh bạc. Tại bọn họ muốn đến, áp chú phe đỏ chiến thắng, tuy nhiên có thể chắc thắng, nhưng tại một so với 10 tỷ lệ đặt cược phía dưới, cuối cùng có thể kiếm được linh thạch số lượng không khỏi quá ít. Còn không bằng trực tiếp cùng Thần Khiếu Vân đánh cược, dù là chính mình đánh bạc thù cao hơn đối phương gấp 3-4 lần, thắng cũng có thể kiếm lời càng nhiều. Đối với bọn hắn cách làm, Phù Diêu Tiên Cô là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương, nào đó thời khắc này, phòng bàn chuông gõ vang, thần thân trước mắt tinh quang chợt hiện, rốt cục muốn bắt đầu sao? Ca đã nhanh không nín được a. Chương 1651, từng người mang ý xấu riêng. Ngươi chính là cái kia tuyên bố muốn tại 10 hơi bên trong đánh bại chúng ta ra hỏa. Trương Vũ Luân tỉ mỉ dò xét thần thân một phen, khóe miệng dần dần kéo ra một tia miệt cười, hắc, nguyên lai tưởng rằng ngươi mọc ra 3 đầu 6 tay đâu. Ai có thể nghĩ chỉ là cái thối ăn mày mà thôi sao? 5 tên huyền tông bên trong, duy nhất nữ tính tu giả Phan Điệu lạnh lùng phá thần thân liếc một chút, lạnh giọng nói thật sự là ý nghĩ ngông cuồng xà thôn tượng. Như ngươi loại này cặn bã, chết không có gì đáng tiếc. Phạm Nhất Thương vuốt ve trọng đao chuôi đao, cười quái dị nói, hứ, 10 hơi bên trong đánh bại hết chúng ta, quả thực là chuyện cười lớn. Bổn tọa chỉ cần một đao, liền có thể để ngươi tại trong khoảnh khắc đầu một nơi thân một nẻo. Tề Bạc Thiên cùng Hứa Yến Phi ngược lại là không nói gì, nhưng nhìn về phía thần thân ánh mắt, không chút nào che lấp vẻ trào phúng. Thần thân Mắc Tiểu khó nhịn, đè ép cuống họng nói, trận đấu bắt đầu về sau, ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, tự bạo nắm mệnh vòng tay. 3 hơi sau còn chưa nhận thua người là chết là thương tổn coi như trách không được ta. Nhóc con cuồng vọng, 5 tên huyền tông đều nộ không thôi, nhao nhao quyết định, bắt đầu thi đấu về sau, không phải ngược đối phương răng rơi đầy đất không thể. Trận đấu bắt đầu. Hưu Đan Tử vừa dứt lời, phe đỏ đấu thủ cùng một thời gian pháo phóng tới thiếu niên áo trắng. Trương Vũ Luân dù cho cánh tay một bổ, trong tay hổ đầu chảm cuồng vũ, cuốn lên xích hỏa che trời, vạn hỏa lăng vân chém. Huyền âm ma sát trưởng, Phan Điệu một câu khẽ kêu thời khắc, song trưởng đủ đầy, hai ngọn hơn một trượng phương viên phong năng trưởng ảnh bá không mà ra. đao phá tinh thần, Phạm Nhất Thương đại đao ngừng lại chạm, kim hệ cương linh rất rất đoạt hồn. Tề Bạc Thiên đại cánh tay lắc một cái, vén lên đầy trời độc kích phong trào, độc vương giận kích. Chín man cầm thiên nguyệt, Hứa Yến phi tay áo hất lên, lòng bàn tay sở hướng chỗ, chín đầu rắn man hình dáng bóng roi cực tốc thoát ra, hung hăng quất hướng cách đó không xa thiếu niên áo trắng. Ngô rõ ràng là năm tên huyền tông đối phó một cái thất tinh huyền hoàng, nhưng bọn hắn đồng thời không có chút nào khinh địch chi ý, vừa lên đến chính là tuyệt cường sát chiêu. Đúng vậy a, dù nói thế nào, Thổ Long chung quy là chiến thắng miểu sát chi vương tồn tại, thêm nữa lại từng thả ra 10 hơi bại địch cuồng ngôn. Cái kia năm tên phe đỏ đấu thủ thứ nhất không dám khinh thường, thứ hai trong lòng lại kìm nén một hơi, tự nhiên sẽ tận hết sức lực miểu sát đối phương. Chí Tôn xem khu thi đấu, Tư Mã Hữu Xuyên trên mặt vui mừng không có chút nào che lấp, hắc hắc hắc, thần tiên cô, cái này ngươi dưỡng cái kia con chó vườn là chết chắc. Hắn 16 vị cùng thần khiếu vân đánh cược lão tổ cấp cường giả, mặc dù đều chưa từng nói rõ, nhưng mỗi người khóe miệng đã tràn đầy thắng lợi trong tầm mắt ý cười. Bằng bọn họ nhãn lực, không chỉ có thể nhìn ra phe đỏ đấu thủ chiêu lực mạnh, càng có thể khám phá bọn họ dụng ý. Năm tên huyền tông đều áp dụng phạm vi lớn, tiếp tục tính, cự ly xa sát chiêu. Cuồng bạo uy thế, đã sớm đem thần thân phương viên 100 trượng chi địa đều bao phủ ở bên trong, để hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm ầm ầm ầm, tốc độ ánh sáng về sau, năm đạo huyền kỹ tại thần thân bốn phía ảnh không sai nổ vang, như vậy sân thi đấu cũng vì đó rung động. Suy suy suy, năm cố cường hãn năng lượng lẫn nhau đối chung, làm hao mòn hầu như không còn về sau, mọi người cũng chưa nhìn thấy một bộ bị tạc đến máu thịt be bét thi thể. Đập vào mi mắt, cũng chỉ có cái kia móc ngược tại đất đỉnh lô cương tâm lưu ly đỉnh. Cái gì, cái kia là loại tầng thứ nào huyền binh, có thể chống lại năm tên huyền tông đem hết toàn lực nhất kích. Thổ Long tiểu tử kia, rõ ràng chỉ có thất tinh huyền hoàng tu vi A. Theo lý thuyết, hắn tu vi tầng thứ, căn bản là không có cách khống chế địa giai hạ phẩm trở lên huyền binh. Thế nhưng là, nếu chỉ là địa giai hạ phẩm huyền binh lời nói, lấy hắn thất tinh huyền hoàng huyền năng uy thế khống chế, thì không theo ngăn cản phe đỏ đấu thủ hợp lực nhất kích cho dù huyền binh không việc gì, chính hắn cũng sẽ bị cách sơn đả như chân kinh oanh sát. Nói cách khác cái kia hơi mở lưu ly đỉnh, chí ít cũng là địa giai trung phẩm quỷ binh sao. Lại hoặc là thượng phẩm, trong lúc nhất thời, tất cả khách mời tất cả đều hoảng sợ. Chí Tôn ghế khu hơn 10 người, cơ hồ không chút nào che lấp trong mắt vẻ tham lam. Địa giai trung phẩm, thậm chí có thể là thượng phẩm quỷ binh, đủ để cho những lão tổ này cấp tồn tại đỏ mắt vô cùng. Vân Cốc Tuyết môi anh đào khẽ nhếch, kinh ngạc thì thào, người xấu này lại có địa giai trung phẩm quỷ binh. Thật sự là người không thể xem bề ngoài đâu. Thần Khiếu Vân đồng dạng là đủ kiểu kinh ngạc, nguyên lai đây cũng là hắn lấy một địch năm ỷ vào sao. Chỉ là chiếc kia địa giai quỷ binh có lẽ có thể giúp hắn ngăn cản được đối thủ thế công, lại không cách nào trợ phản kích chí thắng. Huống hồ, nữ tử hai đầu lông mày, không khỏi hiện lên một vệt vẻ sầu lo, địa giai quỷ binh, là liền lão tổ cấp tồn tại đều cực ngấp nghé trọng bảo. Bây giờ Thổ Long tài đã để lộ ra, coi như tại nhiều người phức tạp sân thi đấu phía trên không biết có vấn đề gì, có thể biến cố vừa xong, hắn bình tĩnh sẽ trở thành vô số cường giả muốn làm thịt chi cho thống khoái thịt mỡ. Lúc này, sân thi đấu chính trên không, Hưu Đan lão tổ mí mắt mãnh liệt mà run run hai lần, ồ. Cái kia là địa giai thượng phẩm dược đỉnh, hắn lão tổ cảnh giới tu giả, thụ huyền năng bình chướng cách trở, thần hồn chi lực chỉ có thể mơ hồ phát giác ra cương tâm lưu ly đỉnh phẩm cấp, xen vào địa giai trung phẩm chí thượng phẩm ở giữa. Có thể Hưu Đan lão tổ khác biệt, thân là cửu tinh huyền tông, cộng thêm địa cảnh tứ tinh huyền đan sư tồn tại, Hưu Đan tử thần hồn cường độ, sớm đã đạt tới huyền tôn chi cảnh. Bởi vậy, hắn ngăn cách trận pháp huyền năng bình chướng, cũng có thể rõ ràng phán định ra cương tâm lưu ly đỉnh chính thức phẩm cấp. Hưu Đan tử lão mắt híp lại, thầm nghĩ tiểu tử này vừa mới tiến tràng thời điểm, bổn tọa thì từng phát giác ra hắn rách dưới trên quần áo, có cỗ nhàn nhạt ẩn ẩn dược linh khí tức. Lúc đó lão phu không có nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ, tiểu tử này lại xuất ra một miệng địa giai thượng phẩm dược đỉnh. Chẳng lẽ lại hắn là một tên huyền đan sư, chỉ không biết kế thừa người nào. Muốn đến nơi này, Hưu Đan tử ngấp nghé cương tâm lưu ly đỉnh sau khi, đối thiếu niên áo trắng kia sau lưng khả năng tồn tại nào đó vị đại năng, cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Tại hắn muốn đến, có thể dạy hội chỉ là thất tinh huyền hoàng khống chế địa giai thượng phẩm quỷ binh, hẳn là một tên huyền uy bá thế, đan kỹ đăng tiên giống như tồn tại. Có thể trên thực tế, thần thân có hệ thống một đường bật đèn xanh, khống chế cương tâm lưu ly đỉnh còn thật không cần cái gọi là danh sư chỉ điểm. Ông, đang lúc này, bạch quang chợt hiện, thần thân đem cương tâm lưu ly đỉnh thu hồi không gian ba lô về sau, lạnh lùng nói, ba hơi đã qua, ca lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng tự bạo nắm mệnh vòng tay nhận thua. Nhận thua, Tiểu tử ngươi hù dọa ai vậy? Hừ, nếu không có cái kia đỉnh vỏ rùa, ngươi sớm đã bị đánh thành cho cặn bã, còn có mặt mũi nói ngồi châm chọc. Tới tới tới, lại ăn bản tông một đao. Năm tên huyền tông một cái chớp mắt trinh nhiên về sau, lại lần nữa công phạt mà đến. Lúc này, trong mắt bọn họ đều là chớp động lên sao sao chi hỏa, chết nhìn thẳng thần thân giữa ngón tay đeo cái viên kia không gian huyền giới. Năm người không hẹn mà cùng nghĩ tới cùng một việc, giết chết thổ long, chiếm lấy huyền giới. Chương 1652, trong gió lộn xộn. Trước danh chính ngôn thuận đem cái kia địa giai quỷ binh bỏ vào trong túi, sau đó lấy khá thấp giá cả bán cho thần dược tông, kiếm một món lớn. Đây cũng là năm tên phe đỏ đấu thủ cộng đồng ý nghĩ. Bọn họ tại tự do chi thành sờ soạng lần mò như thế năm, đều tinh cùng khỉ giống như, tự nhiên minh bạch thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý. Cùng tay cầm trọng bảo bị giết, còn không bằng đem bán đổ bán tháo. Trên thực tế, địa giai quỷ binh, coi như lại thế nào bán đổ bán tháo, kiếm lời cái đại mấy chục triệu cân thượng phẩm linh thạch cũng là dễ như trở bàn tay. Ngu xuẩn mất khôn, mắt thấy cái kia năm tên huyền tông sát khí đằng đằng đánh giết mà đến, thần thân mãnh liệt hít một hơi, long hồn sư hao huyền âm rót tiếng nói, một câu quát to. Ca muốn đi nhà xí. Chỉ một thoáng, năm cái tử điện lượn lờ, bút họa sắc bén chữ lớn theo mồm mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế phân biệt bắn về phía năm tên đối thủ. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, nháy mắt thời khắc, năm cái màu đỏ tím bóng chữ phân biệt đánh trúng mục tiêu, quán thể mà qua. Phốc hoa, cô ngô, ách a a a, ta thần hồn thức hải. Tốc độ ánh sáng về sau, năm tên huyền tông tất cả đều nửa chết nửa sống co quắp ngã xuống đất, liên thể bề ngoài hộ thể huyền khí đều không đáng kể. Ngay sau đó, long hồn sư hao âm sát dư uy tầng tầng khuấy động ra, dễ như trở bàn tay chấn vỡ bọn họ nắm mệnh vòng tay. Cái này kết thúc, vừa mới đó là âm sát loại huyền kỹ, sao hội như thế cường hãn? Đúng vậy a, ngay cả ngăn trở cách sân thi đấu cùng khán đài huyền năng bình chướng đều bị chấn lung lay sắp nát. Lam phương đấu thủ chỉ hô câu ta muốn đi nhà xí, năm tên đối thủ thì toàn bộ dây bại. Chẳng lẽ nín tiểu đánh nhau càng có thể kích phát tiềm lực? Hôm nào ta cũng thử nhìn một chút. Lúc này, thần thân mạnh mẽ ngang đầu, nhìn về phía giữa không trung trợn mắt hốc mồm lão đầu, mười hơi chưa qua, ta thắng. Ngươi ngược lại là nhanh lên tuyên bố kết quả a, xong việc sau ta xong đi đi tiểu. Ách a đối, hươu đan lão tổ cái này mới hồi phục tinh thần lại, trận chiến này Lam phương thổ long chiến thắng. Thần thân lo lắng thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, nhanh lên kết toán đánh bạc thù, ca đã nhẫn đến cực hạn a. A ha ha ha ha, tên vô lại vẫn rất có thể làm gì. Chí tôn xem khu thi đấu, Vân Cốc Tuyết lòng tràn đầy nhảy cẫng. Hồi tưởng trước đây, tiểu ma nữ này cắn răng lại cược 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Bây giờ, thần thân còn thật thắng. Theo gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược để tính, bỏ qua một bên một thành bơm nước về sau, nàng còn có thể thuần kiếm lời 45 triệu cân thượng phẩm linh thạch, không vui mới là lạ. Thần khiếu Vân mỉm cười, ha ha, chư vị đánh bạc thù ta liền không khách khí. So với Vân Cốc Tuyết, thần khiếu Vân mới thật sự là người thắng lớn. Dược thần lôi đánh cược, để cho nàng kiếm lời 360 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Cùng Tư Mã Hữu Xuyên các loại 17 vị lão tổ lập xuống huyết thệ tư đánh bạc, còn để cho nàng thu hoạch mấy món địa giai hạ phẩm huyền binh, 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm tương lai trăm năm thời hạn bên trong, tự do thành tổng thu nhập ngạch phân phối tăng nhiều gấp 3 chỗ tốt. Nguyên lai, 18 nhà thiên cấp tông môn ký kết huyết khế, cộng đồng kinh doanh chấp trưởng tự do chi thành mới bắt đầu, liền đã rõ ràng quy định, mỗi một nhà đều có thể được chia tự do chi thành tổng lợi ích 5%. Dựa theo thần thân kiếp trước ý nghĩ đến xem, thì tương đương với 18 cái thiên cấp tông môn, đều chiếm có tự do chi thành 5% cổ phần. Còn lại 10%, một nửa dùng cho bình dân chi tiêu, mặt khác một nửa về thần dược tông sở hữu. Trừ cái đó ra, dược thần lôi tương quan ích lợi, đều chỉ về thần dược tông một nhà độc hưởng, 18 cái thiên cấp tông môn đều không đến nhúng chàm. Bắt đầu thi đấu trước, thần khiếu Vân đem có thể đánh bạc cá nhân vật phẩm đều dùng tới, lại vẫn lấp không đầy cái kia hơn 10 vị lão tổ khẩu vị. Sau đó, liền có người chủ động đưa ra, để cho nàng dùng lợi ích phân phối điểm làm đánh bạc thù. Suy nghĩ một phen về sau, thần khiếu Vân vẫn thật là đáp ứng. Sau đó, nàng đem Phù Diêu Tông 5% cổ phần trải phẳng ra ngoài, dùng cái này đổi được mặt khác 10 cái thiên cấp tông môn, tổng cộng 15% cổ phần. Cái này tương đương với so sánh 3 tỷ lệ đặt cược, người khác tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lam phương đấu thủ lại thật có thể thắng. Dựa theo huyết thệ đổ ước, từ hôm nay trở đi, thần khiếu Vân chỗ Phù Diêu Tông phân đà, đem trong tương lai trong vòng trăm năm, độc hưởng tự do chi thành 20% lợi ích. Hắn 16 cái bên thua còn tốt, chỉ là nhường ra đi ước chừng 1% lợi ích. Thế nhưng là Tư Mã Hữu Xuyên thì thảm, không chỉ có tổn thất 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch, liên đới lấy còn đem Thiên Cương Tông kế hoạch dùng cho lần này đại hội đấu giá 5 thanh địa giai hạ phẩm huyền binh, cũng cùng nhau phát ra đi. Lúc này, lão giả này giận không thể nhịn, hai mắt tơ máu tuôn ra, cạc cạc nghiến răng âm thanh liên miên bất tuyệt. Không thể không nói, Dược Thần Lôi sau trận đấu đánh bạc thủ phối trả về là rất cao hiệu. Cũng không lâu lắm, thần thân đã đem chỉnh một chút 800 triệu cân thắng đến thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, 80 triệu cân linh thạch tiền vốn, tính cả ta 10 trận liên thắng tiền thưởng, hết thảy đưa cho thần tiên cô đi. Mặt khác, ta muốn mời thần Dược Tông miễn phí cứu chữa người, cũng là thần tiên cô. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân quả quyết tế ra Lưu Ly Thiên Vũ, đoạt hư không mà đi, rốt cục có thể tìm một chỗ đi tiểu. Thập liên thắng siêu cấp đại đấu tinh, quẳng xuống như thế câu nói về sau, người sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ lưu lại mênh mông hơn 300.000 khách mời trong gió lộn xộn. Giây lát, Hạc Vân Tử lặng yên truyền âm, Hưu Đan lão tổ, cứ như vậy thả tiểu tử kia rời đi. Cái kia miệng địa giai dược đỉnh, chính là việc khó được kỳ bảo a. Hưu Đan tử lão mắt híp lại, lại không có trả lời. Chỉ chốc lát sau, không trung một đạo lôi ảnh chợt hạ xuống, thần thân lại trở về. Hộ oa dễ chịu. Đi tiểu vung người an vui nha. Tại trước mắt bao người thoải mái vô cùng gào một cuống họng về sau, thiếu niên này giữa ngón tay bạch quang chợt hiện, chiếc kia dẫn đến vô số cường giả thèm nhỏ dãi không thôi cương tâm lưu ly đỉnh lại lần nữa xuất hiện. Tiểu tử này muốn làm gì? Không biết nhưng hắn dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên chạy về đến khoe khoang a. Chỉ gặp thiếu niên kia tay áo cuốn một cái, năm tên ngất đi huyền tông không gian huyền giới đều rơi vào tay, kém chút quên cầm chiến lợi phẩm. Nói xong, thần thân sau lưng hai cánh chấn động, thế mà bay lên chí tôn xem thi đấu chỗ ngồi. Sau đó, hắn ngay trước tất cả mọi người mặt, một cái liền đem cương tâm lưu ly đỉnh nhét vào Tư Mã Hữu Xuyên trong ngực, ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, nhưng là ta lại làm không rơi ngươi. Cho nên, ta đem món chí bảo này chắp tay đưa tiễn. Kể từ đó, chắc chắn có rất nhiều người thay ta xử lý ngươi. Gặp lại ách không đúng, phải nói, vĩnh biệt. Nói xong, thần thân căn bản không chờ một mặt mộng bức Tư Mã Hữu Xuyên kịp phản ứng, liền hai cánh chấn động, lại biến mất tại đằng đẵng chân trời. Cái này, gia hỏa này não tử có vấn đề a. Vân Cốc Tuyết tự nói thì thào, địa giai thượng phẩm quỷ binh cứ như vậy chắp tay đưa người. Biến cố sau khi kết thúc, trong sân đấu huyền năng bình chướng sớm đã triệt hồi. Ở cự ly gần như vậy, chớ nói cái kia hơn 10 vị lão tổ cấp tồn tại. Dù là chỉ có tam tinh huyền tông cảnh Vân Cốc Tuyết, đều có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được cương tâm lưu ly đỉnh hư thực địa giai thượng phẩm huyền binh. Chương 1653, khoai lang bỏng tay. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt bắn về phía Tư Mã Hữu Xuyên. Nói cho đúng, là bắn về phía trong ngực hắn chiếc kia cương tâm lưu ly đỉnh. Quỷ dị lặng im, để Tư Mã Hữu Xuyên như ngồi bàn trông. So với Vân Cốc Tuyết đủ kiểu ngạc nhiên, Thần Khiếu Vân lại không cảm thấy thần thân làm như vậy có gì không ổn chỗ. Chỉ gặp khóe miệng nàng dương nhẹ, chậm rãi nói, có lẽ cái này địa giai thượng phẩm quỷ binh đường đi vốn là rất có vấn đề, rất dễ đưa tới họa sát thân. Cho nên, Thổ Long mới tại Dược Thần Lôi phía trên dùng qua một lần, liền vội vàng chuyển tay đưa người. Nói xong, Thần Khiếu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tư Mã Hữu Xuyên, lại nói Tư Mã Thiên Cương đột nhiên đến chí bảo, quả nhiên là thật đáng mừng đâu. Nghe vậy, Tư Mã Hữu Xuyên càng phát giác trong ngực cái đỉnh này lô là cái khoai lang bỏng tay, hết lần này tới lần khác lại là cái giá trị liên thành kim sơn dụ. Hắn cầm cũng không phải, ném đi lại không muốn, trong lúc nhất thời cứng tại nguyên chỗ, không biết làm thế nào. Trong lòng, đối thiếu niên áo trắng kia hận ý có thể nói ngập trời, cái CMM chữ A, Thổ Long người kia vì làm cho ta vào chỗ chết, còn thật cam lòng đem địa giai thượng phẩm quỷ binh chắp tay đem tặng. Lại hoặc là đúng như Thần Khiếu Vân nói, cái này đỉnh lô, bản thân thì lai lịch bất chính. Cho nên tiểu xúc sinh kia mới vội vã xuất thủ, Tư Mã Hữu Xuyên càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ. Thế nhưng là, để hắn đem vừa mới tới tay, còn không có gặp nóng chí bảo bỏ đi như giày, hắn là tuyệt đối làm không được. Trước đây cùng Thần Khiếu Vân Tư đánh bạc, đã để hắn thua đến táng ra bại sản cấp độ, thậm chí ngay cả Thiên Cương Tông dùng để gửi vật phẩm đấu giá đều không bảo trụ. Nếu như không phải có thể sử dụng cái này địa giai thượng phẩm quỷ binh đền bù một chút tổn thất, Tư Mã Hữu Xuyên lại có chịu cam tâm. Siêu, đang lúc này, Hưu Đan Tử cùng Hạc Vân Tử song song bay đến Tư Mã Hữu Xuyên phụ cận. Cái sau vô ý thức thả ra hộ thể huyền khí, tinh thần căng cứng. Tư Mã Thiên Cương không cần khẩn trương, bổn tọa chỉ là muốn khoảng cách gần nghiệm một nghiệm vật này hư thực. Hưu Đan lão tổ nói xong, cuồn cuộn như hải thần hồn chi lực đã đem cương tâm lưu ly đỉnh bao khỏa hầu như không còn. Một lát sau, đầy giấy tiện sát gật gật đầu, chậc chậc, tốt đỉnh, quả nhiên là tốt đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền binh không thể nghi ngờ. Đến tận đây, lão gia hỏa này lòng nghi ngờ diệt hết. Hắn nguyên bản còn cảm thấy, Thổ Long coi như còn muốn mượn đao giết người, cũng không thể nào đại khí đến chịu đem địa giai thượng phẩm huyền binh chắp tay đem tặng. Có thể hiện tại xem ra, sự thật xác thực như thế. Sau đó, Hưu Đan lão tổ lên tiếng lần nữa, mỗi một vị huyền đan sư đều khó mà ngăn cản cao phẩm cấp dược đỉnh dụ hoặc, bổn tọa cũng vô pháp ngoại lệ. Cái này lưu ly đỉnh, bổn tọa hướng tới đã đến, nguyện hoa vốn lớn mua sắm. Không biết Tư Mã Thiên Cương có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Cái này Tư Mã Hữu Xuyên nhíu nhíu mày, nói thật, hắn ước gì đem vật này nhanh chóng xuất thủ. Nhưng là, Hưu Đan lão tổ như thế công khai chạy tới đòi hỏi, nếu như mình cứ như vậy đem đỉnh lô đưa ra, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Yên tâm, bổn tọa bình tĩnh có thể đưa ra một cái làm ngươi hài lòng giá cả, 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 10 cái địa giai thượng phẩm huyền đan, như thế nào? Hưu Đan lão tổ trên mặt thủy chung tràn đầy cười nhạt ý. Phóng nhãn toàn bộ Tự Do Chi Thành, có lẽ cũng chỉ có thân là thần dược tông hạch tâm cao tầng hắn, có thể chuyện trò vui vẻ nhận lấy cái này trọng bảo, mà không cần phải lo lắng bị người khác ngấp nghé ám hại. Riêng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa danh đầu, liền đủ để chấn nhiếp bất kỳ một cái nào thiên cấp tông môn. Nghe được Hưu Đan lão tổ báo giá, Tư Mã Hữu Xuyên không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm mắng, lão già chết tiệt này chứng, còn không biết xấu hổ nói có thể đưa ra lệnh ta hài lòng giá cả. Đây chính là địa giai thượng phẩm quỷ binh a, chỉ là 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 10 cái địa giai thượng phẩm huyền đan, người thật coi bổn tọa không biết hàng. Vừa nghĩ đến đây, Tư Mã Hữu Xuyên tin tay khẽ vẫy, cương tâm lưu ly đỉnh trực tiếp hóa thành một vệt bạch quang, thu vào không gian huyền giới. Hưu Đan lão tổ trên mặt ý cười đột nhiên ngưng tụ, lạnh giọng hơi lạnh nói, người đây là ý gì? Không có ý gì, Tư Mã Hữu Xuyên khóe miệng một phát, thản nhiên nói, ngày mai cũng là Tự Do Chi Thành buổi đấu giá. Bổn tọa dự định đem món chí bảo này phóng tới buổi đấu giá phía trên đấu giá. Lấy Hưu Đan lão tổ hùng hồn tài lực, đến lúc đó muốn cầm xuống vật này cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Hưu Đan tử lão mục đích nhíu lại, nhất thời sát khí lẫm liệt. Tư Mã Hữu Xuyên lại không để ý hắn uy hiếp, bỗng nhiên đứng dậy rời ghế, tiếp theo mặt hướng mặt khác 17 nhà thiên cấp tông môn người cầm lái ôm một cái quyền, nói, bổn tọa cùng chư vị cùng trưởng Tự Do Chi Thành, có thể tính đồng liêu nhiều năm. Bây giờ bổn tọa đột nhiên đến một khoản ngoài ý muốn chi tài, liền muốn cùng chư vị cùng hưởng thành. Một ngày sau đó buổi đấu giá phía trên, bổn tọa sẽ đem đỉnh này trước mặt mọi người đấu giá. Đấu giá tâm đắc linh thạch, ta Tư Mã Hữu Xuyên chỉ lấy 7 thành. Còn lại 3 phần, liền do chư vị chia đều, như thế nào? Nghe xong lời này, trầm mặc ít nói Hạc Phân Tử đột nhiên lông mày nhíu lại, lão hồ ly này thật đúng là tay chân tính toán thật hay a. Đem địa giai huyền binh đấu giá chỗ được lợi ích cùng người chia đều, là muốn tập hợp 18 cái thiên cấp tông môn chi lực, cộng đồng chống cự ta thần dược tông uy áp sao? Làm tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất, thần dược tông xác thực có thể tùy ý miệt thị bất luận cái gì một nhà thiên cấp tông môn. Nhưng là, nếu như 18 cái thiên cấp tông môn bện thành một sợi dây thừng, thần dược tông còn muốn lấy bá quyền ức hiếp, coi như được thật tốt cân nhắc một chút. Một khi song phương thật vạch mặt, nháo đến không chết không thôi cấp độ, thần dược tông thắng thì thắng vậy, cũng khó tránh khỏi thương cân động cốt. Đến lúc đó, cùng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong mặt khác mấy cái mới cự bá, cũng sẽ không trơ mắt bỏ mất cơ hội. Phương Đoạn Sầu một bên sờ lấy chính mình đầu nhím, một bên chậm rãi nói, Tư Mã Thiên Cương ngươi độc chiếm 7 thành. Có phải hay không có chút qua a? Lão người lùn Quế Vân Trạm cũng đập nói lắp ba nói, không, không tệ. Ngươi độc hưởng đấu giá tâm đắc 7 thành ích lợi, ta, chúng ta 17 cái tông môn, lại đáng thương cùng chia mặt khác 3 phần tâm đắc, không khỏi quá keo kiệt chút a. Tư Mã Hữu Xuyên lão mặt trầm xuống, các ngươi phải hiểu rõ, đất này giai huyền binh là ta. Dạng này a, Hiên Viên Chiến Qua Bí Hiểm cười một tiếng, nếu như ngươi làm thật không muốn, dứt khoát một người độc hưởng tất cả ích lợi gì liền tốt, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiện vật phẩm này thật có thể đúng hạn đấu giá, nửa đường sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ. Ngươi nói đúng không, có thể, đáng giận, Tư Mã Hữu Xuyên xem như nhìn ra, bọn gia hỏa này đều là ăn tươi nuốt sống hạng người. Vân Cốc Tuyết bĩu môi, ai, lão hồ ly cũng là lão hồ ly, còn thật có thể nghĩ ra cái biện pháp, vùng thoát khỏi cái này khoai lang bỏng tay. Thổ Long cái kia đại ngốc mũ, trắng trắng ném đi một kiện địa giai thượng phẩm huyền binh, đoán chừng hiện tại còn đần độn vui cười đâu. A, lúc này, rời xa dược thần lôi sân thi đấu hơn trăm dặm có hơn một nhà trong tử quán. Át xì, thông qua biến thân tố nang thay hình đổi dạng thần thân, vừa mới bắt chuyện tiểu học toàn cấp bên trên đồ ăn, liền không ngừng nhảy mũi. Hắn xoa xoa mũi, trong lòng thì thào, người nào đang mắng ta. chẳng lẽ là Tư Mã Hữu Xuyên? Không có, cương tâm lưu ly đỉnh phục U3SS3X chế phẩm, có thể tồn tại hai canh giờ lâu, không có khả năng nhanh như vậy liền bị nhìn thấu. Chương 1654, thuốc đến bệnh trừ. Nguyên lai, thần thân kín đáo đưa cho Tư Mã Hữu Xuyên cương tâm lưu ly đỉnh, chỉ là cao hàng nhái a. Thời gian hồi tố đến hắn lần thứ nhất rời đi dược thần lôi sân thi đấu thời điểm, đi tiểu thuận tiện sau khi, còn thuận tiện lấy ra một cái tên là xảo tượng thiên công phỏng chế khiến đồ chơi nhỏ, đem thôi động. Làm một phái chí tôn nhiệm vụ đạt thành sau chỗ khen thưởng 100 kiện đặc thù vật phẩm một trong, xảo tượng thiên công phỏng chế khiến công hiệu cực kỳ kỳ lạ. Chỉ cần đem cái này tấm lệnh bài thả đang muốn phục chế đồ vật phía trên, khinh bỉ một lát, nó có thể phỏng chế ra một cái giống như đúc tồn tại. Trình độ chân thật, trừ trong truyền thuyết huyền thần bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể nhìn ra sơ hở. Xảo tượng thiên công phỏng chế khiến hiệu quả cố nhiên cường đại, có thể nó cũng còn có hai cái cực kỳ nhô lên thiếu hụt. Một, mô phỏng mà ra giả mạo, chỉ có thể tồn tại trăm hơi thở. Hai, thiên công xảo thủ mô phỏng dù là cùng chân thực đồ vật giống như đúc, cuối cùng cũng chỉ là kiện đồ bắt chước, đồ cụ hình, không hợp thực. Bất quá, nếu có người nắm giữ địa giai thượng phẩm phụ trợ loại huyền kỹ di hoa tiếp một lời nói, vậy liền rất khác nhau. Tại mở ra xảo tượng thiên công phỏng chế khiến đồng thời, đem di hoa tiếp mộc uy năng dung nhập bên trong, liền có thể để hàng nhái tiếp tục thời gian, kéo dài đến 2 canh giờ. Trong lúc này, đồ bắt trước còn đem có chính phẩm 5 thành chân thực công hiệu. Khéo léo là, thần thân vẫn thật là trong tay nắm giữ di hoa tiếp mộc cái này một đặc thù huyền kỹ. Nhớ ngày đó, hắn tại Hoài Nam Vương dưới mí mắt bao phủ vương phủ bảo khố lúc, liền từng dùng qua chiêu này. Tại thần thân tiến về tu giới về sau, cái này chỉ có thể để huyền tông cảnh phía dưới tu giả nhìn không ra sơ hở. Đồng thời vì không chuyển biến xấu tự thân số mệnh, một năm mới có thể thi triển một lần đặc thù huyền kỹ, liền dần dần mất đi giá trị. Đường đường địa giai thượng phẩm phụ trợ loại huyền kỹ, nhanh như vậy liền bị đem gác xó, khó chịu lại dùng. Vì thế, thần thân còn từng một lần cảm thấy di hoa tiếp một quả thực thẹn với địa giai thượng phẩm huyền kỹ tên tuổi. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, di hoa tiếp một cùng xảo tượng thiên công phỏng chế khiến hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đem nó địa giai thượng phẩm huyền kỹ giá trị đầy đủ hiện ra. Lúc này, dược thần lôi sân thi đấu, Tư Mã Hữu Xuyên chợt cắn răng một cái, ngũ thành. Cá nhân ta chỉ lấy đấu giá tâm đắc ngũ thành, còn lại đều cho các ngươi cầm lấy đi phân, cái này được rồi đi. Lời vừa nói ra, hiên viên chiến qua các loại mấy tên lão tổ lại trực tiếp phủi mông một cái đứng dậy, ai, đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, đi thôi các vị. Tư Mã Hữu Xuyên hít sâu một hơi, tựa hồ phía dưới cực đại quyết tâm, ba phần, không, hai thành. Ta chỉ chiếm hai thành. Nếu như các ngươi trả không đồng ý, bổn tọa tình nguyện tại chỗ đem vật này bán tại Hưu Đan lão tổ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau, rốt cục cười gật gật đầu, ha ha ha, đã Tư Mã Thiên Cương như thế khẳng khái, vậy được rồi, quyết định như vậy. Còn mời Tư Mã Thiên Cương lập xuống huyết thệ làm chứng a. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ lập xuống huyết thệ, đánh bạc mệnh đi cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư cái đỉnh này lô đấu giá. Đằng sau câu nói này, thực nói là cho Hưu Đan lão tổ nghe. Hừ. Hưu Đan tử mắt lạnh nhìn bọn họ lần lượt lập xuống huyết thệ, trong lòng thầm nghĩ, 18 điều chó sói ôm thành đoàn, liền to gan lớn mật đến dám cùng mãnh hổ tranh phong. Lão phu ngược lại muốn xem, ngày mai buổi đấu giá phía trên, có cái nào không sợ chết dám cùng bổn tọa đoạt bảo. Ngay sau đó, lão nhân này phối hợp bay tới thần khiếu vân trước mặt, hắn cái kia có thể so với tam tinh huyền tôn cường hãn thần thức đảo qua, liền đã đem đối phương ẩn tật dò xét cái rõ ràng. Người đàn điền tử phủ khí ngọn nguồn, bị một khối gần như trong suốt kim hệ huyền năng kết tinh ngăn chặn, khó trách hội khí được không sướng. Theo lão phu biết, có thể tạo ra loại này huyền tôn thần hồn phía dưới đều là khó có thể phát giác kim năng kết tinh người, không phải vàng cánh đại bằng không còn gì khác. Oa, tiền bối thật không hổ là thần dược tông đại năng, cô cô ta thương tổn, cũng là cùng cái kia kim dược đại bằng kịch chiến sau lưu lại. Nghe nói đối phương một câu nói toạc ra hư thực, Vân Cốc Tuyết bỗng nhiên vui vẻ, thuận tiện vỗ vỗ lão đầu kia mông ngựa. Tiểu ma nữ này tựa như là trời sinh mâu thuẫn thể, có lúc chỉnh lên người đến cực độ xấu bụng, tỉ như ba phen mấy bận trêu đùa thần thân. Có thể có lúc, nàng lại lộ ra cực kỳ đơn thuần, chỉ cần là đối cô nàng có lợi người hoặc sự tình, tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ biểu hiện cực kỳ thân mật, tiền bối ngài thần thông quảng đại, đã tra được nguyên nhân bệnh, khẳng định có cứu chữa biện pháp đúng hay không. Đó là tự nhiên, lão đầu xoa xoa râu dài, thần tiên cô trong đan điền kết tinh còn chưa chuyển biến xấu, chỉ cần luyện hóa đại lượng linh thạch. Lấy huyền năng trùng kích, không ra trăm hơi thở liền có thể lưa thưa tan. Đại lượng linh thạch, thần khiếu vân lầm bầm lặp lại một lần. Không tệ, lấy lão phu nhìn 1.5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch cần phải không sai biệt lắm. Thập, 1.5 tỷ cân, nghe vậy, Hạc Vân Tử khoa trương trợn hai mắt lên. Dựa theo dược thần lôi quy củ, thần thân đã 10 trận chiến liên thắng. Như vậy, hắn chỉ rõ ràng phải cứu trị người, thần dược tông nhất định phải cứu chữa, mà lại không thể nhận lấy bất luận cái gì phí dụng. Nói một cách khác, cái này 1.5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, toàn để cho thần dược tông gánh chịu. Hạc Vân Tử tức giận giận dữ nói, hừ, bổn tọa còn nhớ đến, thần tiên cô mới đã từng tham dự thề, cùng cái kia Tư Mã Hữu Xuyên đứng lên cùng một cái thuyền đâu. Đổi lại lão phu, là tuyệt không nguyện cứu ngươi. Hạc Vân Tử, nói cẩn thận, Hưu Đan lão tổ nhướng mày, Thổ Long đã 10 trận chiến toàn thắng, hắn yêu cầu chúng ta cứu chữa người, dù là cùng ngươi ta có thù không đợi trời chung, cũng nhất định phải cứu. Đây là dược thần lôi thiết quy, há có thể xử trí theo cảm tính. Ngô biết, Hạc Vân Tử một mặt không cam lòng bĩu môi, trên thực tế, đây chỉ là hai cái lão gia hỏa hát giật dây kịch a. Mục đích rất đơn giản, cũng là muốn vì dược thần lôi dựng nên lên một cái thật tốt dư luận, hấp dẫn càng nhiều kẻ dự thi đồng thời, dẫn tới rất nhiều đổ khách, lấp đầy thần dược tông túi tiền. Theo rất nhiều khách mời một mặt tán thưởng thần sắc đến xem, cái này hai cái lão gia hỏa mục đích đã đạt tới. 1.5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, bổn tọa hiện tại liền có thể cầm được ra. Hưu Đan Tử một lần nữa mặt hướng Thần Khiếu Vân, chậm rãi nói, ngươi là dự định ngay tại chỗ trị liệu, tốt hơn theo lão phu hoàn hồn thuốc đại điện. Ngay ở chỗ này tốt, không bao lâu, trong sân đấu chất lên một vòng trống rỗng linh thạch núi, Thần Khiếu Vân ngồi ngay ngắn bên trong. Hưu Đan Tử gọi tới 4 tên huyền trận sư, tại nữ tử 4 phía bố trí một đạo lâm thời tụy linh trận pháp về sau, đại cánh tay một dạng, bắt đầu đi. Ông, ào ào ào hoa, chỉ một thoáng, tại Thần Khiếu Vân 4 phía trồng chất như núi linh thạch. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiếp tục nóng chảy, tiếp theo ngưng vì một cỗ huyền năng dòng nước lũ, không nói lời gì tràn vào nữ tử đan điền. Suy suy, suy suy suy, trăm hơi thở về sau, linh thạch núi triệt để tiêu tán vô hình. Thần Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy, thân thể mềm mại chấn động, ông. Sau một khắc, bát tinh huyền tông uy thế điệp đáng mà ra. Đợi huyền khí du tẩu kinh mạch, quay về đan điền một cái tiểu chu thiên vận hành hoàn tất về sau, Thần Khiếu Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, đã khỏi hẳn sao? Không hổ là Hưu Đan lão tổ hốt thuốc, quả nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Chương 1655, mắt trợn tròn. Suy suy, lúc này, một phần rất nhỏ tứ tán mà bay còn lại có thể, tràn ngập toàn trường. Không ít tu giả ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, luyện công thổ nạp, tham lam hấp thu những cái P8II2AV kia 4 tràn đầy ra linh huẩn. Trọn vẹn 1.5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch bị tan linh, tản mạn mà ra linh năng, dù là chỉ có linh năng tổng số 1/100.000. Đối rất nhiều tu giả mà nói cũng là một khoản cực kỳ to lớn tư nguyên. Bất quá đối với Thần Khiếu Vân tầng thứ này cường giả mà nói, những thứ này còn lại bao hàm liền giống như là hạt cát trong sa mạc, nạp chi dụng chỗ. Mới ta hấp thu linh thạch năng lượng, đều dùng đến trùng kích kim hệ kết tinh, chưa từng thu nạp một chút điểm, quả thực đáng tiếc. Thần Khiếu Vân không khỏi chắc lưỡi một cái. Trên thực tế nàng cũng minh bạch, những cái kia linh thạch nếu không phải dùng cho trùng kích kết tinh, mà chính là giao cho nàng tự động luyện hóa hấp thu lời nói. Lại có thể tại ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong tiêu hao sạch sẽ. 1.5 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, lấy Thần Khiếu Vân bây giờ tu vi, dù là không ngủ không nghỉ bế quan luyện hóa, cũng phải tốn phía trên hơn mấy chục năm khoảng chừng. Nếu là một bên lĩnh hội võ đạo huyền pháp, một bên luyện hóa hấp thu linh thạch chi lực, chỗ tiêu phí thời gian còn đem càng thêm dài dằng dặc. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh đại lục, trừ thần thân cái này người mang vô địch hệ thống khác loại bên ngoài, hắn huyền tông cảnh cường giả, tùy tiện một lần bế quan liền đem tiêu phí mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm. Đối với thọ tăng vạn năm huyền tông mà nói, cái này cũng coi như khó lường cái gì, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tốt, bây giờ ngươi thương tật khỏi hẳn, ta Thần Dược Tông hứa hẹn đã thực hiện. Đây là Thổ Long dặn dò muốn chuyển tặng ngươi linh thạch. Lộc Đan Tử tương một cái huyền giới bắn vào trong tay đối phương về sau, bình chân như vại mở miệng, chờ ngươi gặp lại Thổ Long thời điểm, nhớ đến chuyển cáo hắn, khiêu chiến dược thần lôi. Đồng thời thu hoạch được thập liên thắng người, đều không được lại lần nữa dự thi. Trước đây không lâu, thần thân đi gấp, thậm chí đều không cho Lộc Đan Tử nhiều phế nửa câu công phu. Bởi vậy, lão nhân này cũng chỉ có thể thông qua Thần Khiếu Vân miệng, thuật lại việc này. Nữ tử cười nhạt một tiếng, ha ha, tiểu tử kia rõ ràng là cố ý tránh ta, nếu không làm thế nào có thể bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền vội vàng rời đi. Ngẫm lại cũng là có thể thông cảm được, dù sao tiểu tử kia tu vi không cao. Lại từng tại dược thần lôi phía trên cuồng kiếm lời 800 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Đổi lại là ta, cũng sẽ lo lắng trước kia ông chủ hội mộ tài trở mặt, làm ra cái gì chuyện xấu đâu. Chẳng biết tại sao, làm Lộc Đan Tử nghe được Thần Khiếu Vân trả lời chắc chắn về sau, trong mắt không để lại dấu vết xẹt qua một vệt vẻ thất vọng. Không bao lâu, linh uẩn dư hoa tan hết, chúng khách mời lục tục ngo ngoe rời sân. Đến mức Lộc Đan lão tổ cùng Hạc Vân Tử thì đã sớm rời đi. Thần Khiếu Vân các loại 18 cái tiên cấp tông môn phân đà người cầm quyền thì cùng nhau chạy tới ở vào tự do chi thành chính bên trong phòng đấu giá, vì ngày mai giữa trưa sắp đến thịnh hội làm sao cùng chủ tính chung theo vào. Ước chừng sau 2 canh giờ, sắc trời tối tăm, ngày ẩn ngôi sao ra. Vẫn bận lục đến mới Tư Mã Hữu Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Hừ, Thần Khiếu Vân a Thần Khiếu Vân, coi như ngươi thắng đi bổn tọa rất nhiều huyền binh, cộng thêm 50 triệu cân thượng phẩm linh thạch lại như thế nào? Ngày mai buổi đấu giá, địa giai thượng phẩm quỷ binh đỉnh lô vừa ra tay, lão tử liền có thể gấp 5 lần, gấp 10 lần kiếm về. Mà ngươi, chỉ có thể cùng hắn 16 cái tông môn chia ăn chút canh thừa nát canh a. Tư Mã Hữu Xuyên khóe miệng càng đãng càng mở, dương dương đắc ý chi tình khó có thể ức chế, nói đến, cái kia con chó vườn rõ ràng là ngươi Thần Khiếu Vân tự mình đề bạt nhổ thiên cấp ngự dụng đấu thủ. Có thể kết quả là, hắn lại đem địa giai quỷ binh chắp tay đưa đến bổn tọa trong tay. Tiểu xúc sinh kia vốn định mượn cơ hội hại ta, sau cùng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngẫm lại đã cảm thấy châm chọc a. Ha ha ha ha ha. Thoải mái cuồng sau khi cười xong, Tư Mã Hữu Xuyên một bên yêu thích không buông tay vuốt ve giữa ngón tay cái viên kia không gian huyền giới, một bên thần sắc phức tạp nói một mình, trong này địa giai thượng phẩm quỷ binh, qua ngày mai thì không thuộc về ta. A, không phải vậy thừa dịp hiện tại lấy ra lại tỉ mỉ chiêm ngưỡng một phen, cũng coi như qua xem qua nghiện. Muốn đến nơi này, Tư Mã Hữu Xuyên có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, đem thần niệm dò xét vào không gian huyền giới. Một hơi sau đó, trong mắt của hắn hưng phấn vẫn như cũ. Hai hơi sau đó, vẻ hưng phấn biến mất, thay vào đó, hơi hơi nhíu lên hai đạo mày kiếm. Sau ba hơi thở, gia hỏa này khóe miệng ý cười triệt để tiêu tan che giấu vô hình, sắc mặt có chút trắng bệch. Bốn hơi thở, năm hơi, sáu hơi thở, Tư Mã Hữu Xuyên thần thức, sớm đã tìm khắp không gian huyền giới bên trong mỗi khắp ngõ ngách, ba lần. Thế nhưng là, vẫn như cũng chưa từng tìm gặp Cương Tâm Lưu Ly Đỉnh. Lúc này, Tư Mã Hữu Xuyên cái trán sớm đã hiện mồ hôi, ánh mắt nghi kinh ngạc, giống như là gặp gỡ cái gì không thể tưởng tượng quái sự. Khóe miệng của hắn vô ý thức rút rút, cả người xem ra, giống là một bộ đụng quỷ thần tình, cái kia, trước kia địa giai thượng phẩm đỉnh lô, làm sao không thấy. Không có khả năng a, bổn tọa rõ ràng thân thủ đưa nó thu vào không gian huyền giới. Ngay tại một canh giờ trước, bổn tọa theo không gian huyền giới bên trong lấy buổi đấu giá khách quý danh sách thời điểm, còn từng thoáng nhìn qua cái kia chiếc dược đỉnh, êm đẹp bày ở chính giữa vị trí. Nhưng bây giờ lại, Tư Mã Hữu Xuyên càng ngày càng lo lắng, sau cùng dứt khoát tế ra huyền năng bình chướng, đem toàn bộ đại điện bao phủ lại, sau đó đem không gian huyền giới bên trong đồ, vật một dạng ra bên ngoài móc. Cũng không lâu lắm, huyền giới bị quét sạch trống không. Trong đại điện trồng chất đủ loại kiểu dáng đồ vật, duy chỉ có không có chiếc kia Cương Tâm Lưu Ly Đỉnh. Tư Mã Hữu Xuyên đầy giấy tơ máu, gần như điên cuồng giống to, ách a a a a. Là ai, đến cùng là ai trộm lão tử đỉnh lô? Tỉnh táo lại về sau, Tư Mã Hữu Xuyên quả quyết phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập. Phốc á, trong bầu trời đêm, một đạo lộng lẫy huyền năng pháo hoa ầm vang chợt sáng, đặc biệt âm thanh vận xài xài cấp tốc lan tràn ra. Cỗ này kỳ dị năng lượng, chỉ một thoáng khiên động mặt khác 17 nhà thiên cấp tông môn crystal còi báo động. Việc quan hệ tồn vong khẩn cấp lệnh triệu tập. A, tập kết vị trí là Tư Mã Hữu Xuyên thiên cương trên thành hư không? Chẳng lẽ lại, Lộc Đan lão tổ vì chiếc kia đỉnh lô, thực có can đảm tại tự do chi thành bên trong đối Tư Mã thiên cương đau nhức hạ độc thủ? Thật là một cái điên cuồng lão già khốn nạn a. Mỗi cái thiên cấp tông môn tại tự do chi thành người cầm lái nghe tin, đều không khỏi biến sắc. Bọn họ đem trong phân đà bộ, siêu quá nửa huyền tông cao thủ tụ họp lại, ngay sau đó trùng trùng điệp điệp lao tới thiên cương thành. Không bao lâu, thiên cương thành đại điện bên ngoài. Đuổi tới cứu viện huyền tông những cao thủ, giờ phút này thẳng có loại bị lừa gạt cảm giác, hùng hùng hổ hổ quay về mỗi người phân đà. Trong đại điện, cũng chỉ có các cái tông môn tối cao thủ lĩnh lưu lại, người cái tên này, vô duyên vô cớ mở ra khẩn cấp lệnh triệu tập, trời rất vui sao. Đúng rồi, về sau nhìn thấy theo ngươi thiên cương thành phát ra tới khẩn cấp lệnh triệu tập, lão tử là đánh chết cũng sẽ không đến. Thần sắc ngưng trọng Tư Mã Hữu Xuyên không nhìn thẳng mọi người phàn nàn, nói ngay vào điểm chính, địa giai thượng phẩm đỉnh lô, ném. Chương 1656, chế tài. Ngươi nói cái gì, địa giai thượng phẩm đỉnh lô, ném. 17 tên huyền tông lão tổ cơ hồ trăm miệng một lời. Tư Mã Hữu Xuyên ngưng trọng gật gật đầu, trước đây, bổn tọa tại chỉnh lý huyền giới thời điểm, phát hiện nó không thấy, cứ như vậy không cánh mà bay. Ha ha, Tư Mã lão chó, ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc sao? Hội tin vào ngươi loại chuyện hoang đường này. Phương Đoạn Sầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn đối Tư Mã Hữu Xuyên xưng hô, cũng theo nhất quán Tư Mã Thiên Cương, biến thành bây giờ Tư Mã Lão Chó. Đúng rồi, còn cái gì không cánh mà bay, ngươi dứt khoát nói không gian huyền giới không cánh mà bay, ta có lẽ còn có thể tin. Hiên Viên Chiến Qua đồng dạng là trợn mắt trừng trừng, sát ý nổi bật, tại Dược Thần Lôi sân thi đấu phía trên, chúng ta trơ mắt nhìn lấy ngươi đem chiếc kia đỉnh lô thu nhập huyền giới, bây giờ lại nói với lão tử ném. Tên khốn kiếp, theo ta thấy, rõ ràng là chính ngươi tìm tới người mua, một mình đem chiếc kia đỉnh lô bán mà ra. Lại hoặc là ngươi dứt khoát muốn đem chi chiếm làm của riêng. Quế Vân chạm cái này lão người lùn tâm tình cực kỳ dưới sự kích động, nói tới nói lui lần nữa trở nên chảy sắc vô cùng, xin nhờ, coi như ngươi muốn tham ô món kia địa giai quỷ binh, chí ít cũng nên tìm ra dáng điểm lấy cớ a. Tỷ như chính mình đem chính mình làm bị thương, sau đó vẻ mặt cầu xin, nói có người cưỡng ép đem cướp đi loại hình. Lúc này, thì liền Thần Khiếu Vân đều không quên còn lấy nhan sắc, hừ, vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc mà thôi, thật sự cho rằng có thể lừa được chúng ta. Đối với chúng người nghi vấn chửi rủa, Tư Mã Hữu Xuyên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặt đen lại nói, bổn tọa nói câu câu là thật, nguyện lập xuống huyết thệ làm chứng. Nói xong, hắn thật đúng là lúc trước cắn nát ngón tay, bò trên mặt đất chỉ thiên, lập xuống cực ác độc huyết thề. Kể từ đó, cái kia hơn 10 tên huyền tông lão tổ cho dù trong lòng vẫn còn có lo nghĩ, cũng không tiện lại tại cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp. Hừ, coi như địa giai đỉnh lô thật hư không tiêu thất, ngươi cũng khó thoát trách. Không phải sao, ngươi hại chúng ta phí công sống lâu như thế, liền áp trục trí bảo, đều đã thay thế thành món kia địa giai thượng phẩm quỷ binh. Hiện tại miệng môi trên đụng chút miệng môi dưới, địa giai thượng phẩm quỷ binh thì ném không còn hình bóng. Ngày mai buổi đấu giá phía trên, chúng ta làm sao cùng những cái kia khách mời bàn giao. Vì giúp ngươi, chúng ta 17 nhà tông môn, đều không tiếc đứng đến Lộc Đan lão tổ mặt đối lập. Lộc Đan lão tổ sau lưng Thần Dược Tông cường đại đến mức nào chắc hẳn bổn tọa không nói ngươi cũng nên vô cùng rõ ràng a. Đáng giận, hại cho chúng ta bốc lên lớn như vậy mạo hiểm, kết quả là lại là công dã tràng. Bồi thường, nhất định phải cho ra bồi thường, đúng, nếu không chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Mã Hữu Xuyên nhíu mày nói, chư vị an tâm chớ vội, còn mời nghe bổn tọa nói hết lời. Việc này có chút kỳ quặc, ta suy đi nghĩ lại, sau cùng khả năng tại cái kia miệng địa giai thượng phẩm huyền binh phía trên động tay chân, có hai người. Bên trong một cái, là Lộc Đan lão tổ, chư vị còn nhớ đến, lúc đó bổn tọa đem đỉnh lô nâng ở trước ngực thời điểm, lão già kia từng chuyên bay tới, khoảng cách gần phóng thích thần hồn chi lực. Dùng hắn lại nói, chỉ là muốn lại tỉ mỉ kiểm nghiệm một phen dược đỉnh phẩm cấp. Nhưng trên thực tế, lấy hắn linh hồn cường độ, ngăn cách trăm ngàn trượng khoảng cách đồng dạng có thể làm sự kiện này, cần gì phải cố ý tiến đến trước mặt. Nghe vậy, mọi người trầm mặc một lát sau, Phương Đoạn Sầu cười lạnh một tiếng, ha ha, làm sao? Chẳng lẽ Tư Mã Thiên Cương có hứng thú cùng Lộc Đan lão tổ so chiêu một chút? Ta khâm phục ngươi can đảm, cũng sẽ theo bên cạnh vỗ tay trợ uy. Chỉ tiếc ngươi cũng không có chứng cứ, thì đừng hy vọng bổn tọa giúp đỡ. Tư Mã Hữu Xuyên mí mắt nhảy nhót, tiếp tục nói, cái thứ hai đáng giá hoài nghi đối tượng là đấu thủ Thổ Long. Nghe đến nơi này, Thần Khiếu Vân không tự giác nhăn lại mày liễu. Lại thấy đối phương một mặt nghiêm nghị, cái kia tên nhóc khốn nạn chịu đem địa giai quỷ binh chắp tay đưa tiến, bản thân thì rất khả nghi. Theo ta thấy, đỉnh lô đột nhiên biến mất dị trạng, có thể là hắn dở trò quỷ. Hừ, vô cùng ngu xuẩn suy đoán. Thần Khiếu Vân một tiếng lạnh quát, mọi người đều biết, Thổ Long chỉ là thất tinh huyền hoàng. Bằng hắn tu vi, thần hồn cường độ có thể đạt tới huyền tông một, nhị tinh chi cảnh, liền đã là cực hạn. Chẳng lẽ hắn còn có thể tại cái kia miệng bên trong lò, gieo xuống một loại nào đó người ta đều không thể tra thần hồn cấm in dấu. Sau đó, lại lặng lẽ yên lặng thôi động, lại phối hợp huyễn hoặc khó hiểu không gian chi lực, cứ thế mà đem rút ra ngươi không gian huyền giới hay sao? Ngươi nói chuyện trước có thể hay không qua qua não tử? Tư Mã Hữu Xuyên bị oán hận mặt mo đỏ ửng, lôi kéo cuống họng gầm thét, hắn là không được, vậy còn ngươi? Nếu như ngươi mới là chiếc kia đỉnh lô chính thức có được người, muốn làm đến điểm này, cũng không phải là tuyệt đối không thể a. Trước đây, Lộc Đan lão tổ vì ngươi chẩn đoán được nội thương, là từ kim dược đại bằng tạo thành. Người ta đều rất rõ ràng, kim dược đại bằng huyền tinh, liền hàm ẩn không gian chi lực. Ngươi dám nói đây chỉ là trùng hợp sao? Nghe vậy, mọi người đều không khỏi nhìn về phía Thần Khiếu Vân, trong mắt du chảy xuống hồ nghi xài sạch. Nữ tử nhàn nhạt không sai vẫy tay một cái. Bạch quang chợt hiện về sau, một cái bowling kích cỡ tương đương, lang diện nhiều đến trên trăm chỗ bất quy tắc huyền tinh phù tại lòng bàn tay. Trừng lớn người mắt chó xem cho rõ, đây là cái gì? Tư Mã Hữu Xuyên ánh mắt chỉ có trì trệ, kim dược đại bằng huyền tinh. Trước mắt khối này ngưng ra hơn trăm cái lang diện huyền tinh, tất xuất từ bát tinh thú tông cảnh kim dược đại bằng chi thể. Phía trên mới mẻ mùi huyết tinh, cho thấy nó lấy cách huyền thú thân thể đến bây giờ, còn không đủ 100 ngày. Loại tầng thứ này huyền thú, bản thân thì cực kỳ hiếm thấy, đánh giết về sau, còn có thể có hoàn chỉnh huyền tinh lưu giữ lại số lượng, thì càng thêm thưa thớt. Luôn không khả năng là thần khiếu vân trước đó chuẩn bị tốt mấy cái, một mực tại tự do chi thành ẩn núp 3.000 năm, liền đợi đến vào hôm nay phát huy được tác dụng đâu. À, cái này không khỏi cũng quá gượng ép. Đến tận đây, Tư Mã Hữu Xuyên vu hãm chi ngôn tự sụp đổ. Tính nôn nóng Hiên Viên Chiến Qua vung tay lên, đầy đủ, chúng ta có thể không tâm tình tiếp tục nghe ngươi vô ích kéo, cũng không có giúp ngươi truy tra nghĩa vụ. Còn không bằng nhanh chóng định ra bồi thường thủ tục, chư vị nghĩ như thế nào? Lời ấy có lý, đúng, Tư Mã Hữu Xuyên nhất định phải đối với chuyện này phụ trách. Theo ta thấy, Thiên Cương Tông chỉ ít nên xuất ra tại tự do chi thành 5% ích lợi số lượng, chia đều cùng bọn ta. Tiếp tục 100 năm, 100 năm làm sao đầy đủ, tối thiểu đến 1.000 năm. Đừng quên, đều là bởi vì hắn, chúng ta mới đắc tội Thần Dược Tông tại nơi đây tối cao thống trị giả. Hiển nhiên, bọn họ đều rất rõ ràng Tư Mã Hữu Xuyên tại cùng Thần Khiếu Vân đánh cược bên trong, toàn thân gia sản thua sạch sành xanh. Cho nên hiện tại, vừa mở miệng liền trực tiếp lấy muốn tự do chi thành lợi ích phân phối ngạch. Tư Mã Hữu Xuyên một đôi lão trong mắt, hận ý bừng bừng. Nhưng là, hắn đã làm sai trước. Lúc này lại là lẻ loi một mình đối mặt 17 tên lão tổ chế tài, trong lòng coi như lại giận dữ, cũng chỉ có thể yên lặng nhận thua. Lời nói lắp ba lắp bắp, Quế Vân Trạm cũng vừa nghĩ thoáng nói chọn cái gì, không gian huyền giới bên trong lại chỉ sinh động đáng. Cái này lão người lùn từ đó tay lấy ra quỷ trận tông cao tầng phát tới truyền tin hạc giấy, mở ra nhìn một chút về sau, thần sắc đại biến, Quế Vân Ngỗi chết. Chương 1657, bị để mắt tới. Quế Vân Ngỗi ta tốt đệ đệ a, a. Căn cứ ẩn cảnh trận ghi lại nội dung, sát hại ta thân huynh đệ hung thủ, lại là hắn. Quế Vân Trạm một đôi mắt sói nhất thời đỏ bừng như máu, thần hồn chết khóa chặt truyền tin phù thấu phát trong hình ảnh cái kia một bộ thiếu niên áo trắng trừ thần thân còn có thể là ai. Bất quá lão người lùn cũng không có lập tức phát tác, mà chính là hít sâu một hơi, lựa chọn đi đầu ẩn nhẫn. Vừa đến, hắn cũng không biết cái kia tự xưng thổ long ra hỏa, đến tột cùng người ở phương nào, Quế Vân Trạm không muốn gọi ngay bây giờ thảo kinh hãi rắn. Căn cứ truyền tin hạc giấy bên trong nội dung, quỷ trận tông cao tầng muốn thông qua ẩn cảnh trận, ngược dòng tìm hiểu thổ long khí tức từ đó đem định vị, chỉ ít còn cần 8 canh giờ. Thứ hai, nơi này là tự do chi thành. Trong thành, bất kể là ai, chỉ cần dám đối bất luận cái gì một tên tu giả thống hạ sát thủ, sau đó chắc chắn dẫn tới hắn thiên cấp tông môn cộng đồng thảo phạt, đến chết mới thôi. Tiểu xúc sinh, các loại quỷ trận tông khóa chặt lại ngươi khí tức phương vị về sau, bổn tọa nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm sau, sáng sớm, yên giấc một đêm thần thân cũng không biết, chính mình đã sớm bị một cái bát tinh đỉnh phong cảnh huyền tông lão tổ cho để mắt tới. Hắn thảnh thơi hưởng dụng bữa sáng, thuận tiện hướng điếm tiểu nhị nghe ngóng tốt tự do chi thành buổi đấu giá chỗ về sau, nghênh ngang rời đi. Hoắc, cái kia đầu đầy hồng phát khách nhân làm thật hào phóng, ăn bữa phong phú huyền thực bữa sáng, cũng bất quá tiêu hết 3 lượng trung phẩm linh thạch mà thôi, bây giờ lại trực tiếp ném cho tiểu nhị nửa cân lượng, còn không cần tìm linh. Ha ha. Người không nghe hắn đang hỏi thăm tự do chi thành buổi đấu giá chỗ sao? Có lòng tin đi vào sàn bán đấu giá bên trong, cái nào không phải eo quấn vạn kim hạng người? À, điều này cũng đúng, bọn họ nghị luận cái kia đầu đầy hồng phát khách nhân, chính là thần thân. Tuy nói biến thân tố nang để hắn từ đầu đến chân đều đổi bộ dáng, nhưng là huyết tộc thần thông đem hắn cái kia một sợi hồng phát nhuộm tinh hồng hiệu quả lại không cách nào thay thế. Cái này đặc thù thật sự là quá dễ thấy, cũng quá cá tính. Vì không khiến người ta đem thay hình đổi dạng thần thân cùng dược thần lôi phía trên cái kia đại đấu tinh liên hệ đến cùng một chỗ, hắn dứt khoát đem tóc đen bộ phận hết thảy nhuộm thành màu đỏ. Cũng không lâu lắm, thần thân liền đã đi tới ở vào tự do chi thành chính bên trong thành trong thành. Tại cái này cao ngất tường vây nội bộ, chính là lần này buổi đấu giá tổ chức địa. Ngài khỏe chứ, buổi đấu giá đem tải vào lúc giữa trưa mở ra. Làm thần thân tới gần cổng thành thời điểm, bên trong một tên thân mang thanh sắc áo khoác, toàn thân trên dưới tản ra tam tinh huyền hoàng khí tức tu giả tiến lên đón đến, đương nhiên, ngài cũng có thể tiên tiến vào trong thành du lãm một phen. Bất quá cần trước giao nạp 1 cân thượng phẩm linh thạch vào tràng phí. Thần thân gật gật đầu, không chút do dự ném qua 1 cân thượng phẩm linh thạch. Cái kia cổng thành thủ vệ liền nhường một chút thân thể, bày ra một cái mời thủ thế, trên mặt mang nghề nghiệp tính mỉm cười. Hô, tự do chi thành thật không hổ là 18 cái thiên cấp tông môn cộng đồng chấp trưởng tồn tại, quang phía đông một bên thì có 4 cái cổng thành, mỗi cái ngoài cửa thành còn đứng hơn 10 vị hạ phẩm huyền hoàng cảnh môn tùy tùng. Hạ phẩm huyền hoàng, tại linh giai, địa giai trong tông môn, đều đủ để đưa thân cường giả hàng ngũ. Nhưng tại tự do chi thành sàn bán đấu giá bên ngoài, lại chỉ có thể làm cái người giữ cửa mà thôi sao? Đi vào nội thành, dòng người như xuyên, thần thân nhìn ra xa ngay phía trước ước chừng 5 dặm có hơn chỗ, có cái cự hình, cùng loại với nhà Bạt kiểu dáng kiến trúc. Đó chính là toàn bộ thành trong thành hạch tâm, cũng là trước buổi đấu giá cao cấp đồ bán đất tập trung. Tại bốn phía, phân biệt còn có 5 cái nhỏ một vòng nhà Bạt, điêu tại đỉnh trán cự đại thạch bia phía trên, phân biệt có khắc huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực, cùng kỳ chân tài liệu chữ. Càng bên ngoài hai bên đường phố, thì là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, lúc này đang cố gắng hét lớn, bắt chuyện khách mời đi vào nhìn qua. Những cửa hàng này bên trong, còn có rất nhiều thế tục giới xuân lâu đồng dạng tồn tại, đánh tiếng quan thổi kéo đàn hát thu được người cười một tiếng bảng hiệu, làm lấy ra thịt sinh ý. Thường xuyên có thể nhìn đến có tu giả tiến vào bên trong, chỉ chốc lát sau lại lính cái dáng điệu không tệ nữ nhân đi ra, rêu rao khắp nơi. Đối thần thân tới nói, những thứ này son phấn tục phấn còn thật đề không nổi hắn hứng thú. Tại thành trong thành bên trong đi dạo ước chừng sau một canh giờ, thần thân đối với mình từ thành buổi đấu giá phe tổ chức pháp cùng quá trình, cũng có cái đại thể nhận biết. Giống như là hai bên đường phố cửa hàng, liền có chút cùng loại với đảo bảo khu, phần lớn là chút ly kỳ cổ quái, nhưng trên thực tế có không có bao nhiêu thực dụng tạp loại đồ vật, giá cả lưu động rất lớn. Rất nhiều người đều là ôm phế phẩm bên trong đào bảo tâm tư vào xem, ý đồ bằng vào chính mình độc đáo ánh mắt, kiếm đến một hai kiện bị long đong vật hiếm có. Thần thân cũng ôm ý nghĩ thế này từng nhà đi dạo một phen, chỉ tiếc, cũng không có phát hiện làm cho hai mắt tỏa sáng đồ, vật. Chợt, thần thân liền bước động bước chân, hướng về cái kia 5 cái vần quanh tại chính trung cao cấp bán tràng 4 phía phân loại phòng đấu giá đi đến. Các loại buổi đấu giá chính thức mở ra về sau, huyền đan bán tràng cũng chỉ bán huyền đan, huyền phù thì chỉ tiêu thụ huyền phù. Mà lại huyền đan, huyền phù, huyền thực những vật này, địa giai trung phẩm lấy xuống tồn tại, đều không thể tiến vào cao cấp bán tràng, chỉ có thể ở phân loại bán giữa sân tiến hành đấu giá. Huyền binh lời nói, linh giai thượng phẩm sẽ bị phân chia đến phân loại khu, địa giai hạ phẩm trở lên thì thôi trải qua đầy đủ tư cách tiến vào chủ bán tràng. À, phân loại khu tuy nhiên tính nhắm vào mạnh, nhưng nếu có người lại muốn mua huyền đan, lại muốn nhìn huyền phù, huyền binh, chẳng phải là nhất định bỏ lỡ nào đó một dạng. Thần thân có chút buồn bực bĩu môi, bên trong một tên đón khách làm nghe thấy cái này hồng phát người phàn nàn về sau, mỉm cười chủ động giải thích nói, ha ha, ngài là lần đầu tham gia tự do thành buổi đấu giá ha. Trên thực tế, nếu như khách mời muốn đồng thời chọn lựa rất nhiều thuộc loại đồ bán, thì có thể trực tiếp tiến vào chủ bán tràng. Chỗ đó có đặc thù lưu ảnh thủy tinh màn hình, tại huyền trận thôi động phía dưới, có thể đem 5 cái bán tràng sở có hàng vật, bao quát chủ bán tràng ngay tại đấu giá đồ vật, hết thảy phơi bày ra. Các tân khách vô luận nhìn chúng cái nào bán tràng đồ bán, đều có thể trực tiếp tham dự đấu giá. À, nguyên lai là dạng này, đa tạ, thần thân nên một tiếng, liền vội vã chạy về phía chủ bán tràng mà đi. Ách, đi còn thật gấp a. Chủ bán tràng, cũng không phải ai muốn tiến đều có thể tiến. Tên kia tiếp khách làm bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thôi, dù sao nhìn tên kia một bộ áo trắng, lớn nhất phổ thông bất quá hóa trang, bên cạnh vừa không có hầu hạ, cũng không mỹ nữ làm bạn, muốn đến cũng chỉ là cái xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch hạng người. Chờ hắn vấp phải trắc trở, tự nhiên sẽ nhận rõ hiện thực a. Cũng không lâu lắm, cái kia cực giống nhà Bạt, lại toàn thân đều từ long cốt thạch xây lên mà thành cự hình chủ bán bên ngoài sân. Thần thân mê đầu hướng đi cửa chính, chưa từng nghĩ, lại bị một cái cửa tùy tùng thân thủ ngăn lại, người đến ngừng bước. Xin lấy ra ngài thư mời, chương 1658, hiện tại đủ tư cách a. Ách thư mời, thần thân một mặt mộng bước nháy mắt mấy cái, hắn chả thật không biết, tiến vào chủ bán tràng, thế mà còn cần thư mời loại vật này. Môn kia tùy tùng căn bản không cần chờ đối phương trả lời, chỉ là quan thần tình, liền có thể kết luận cái này đầu đầy hồng phát trung niên nam tử, sợ là không có thư mời nơi tay. Kết quả là, có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, không có thư mời không thể vào chủ bán tràng. Người vẫn là đi cái kia 5 cái phân loại bán tràng đi, chỉ cần giao tiền vé vào cửa, ai cũng có thể đi vào. Ách, thần thân vừa mới chuẩn bị hỏi một chút làm thế nào chiếm được thư mời, bên cạnh, một cái tiểu thanh niên ôm hai nữ nhân uốn éo thân eo. Đàm tiếu lấy đi vào chủ bán tràng môn. À, bọn họ cũng không có đưa ra thư mời à. Sao có thể tiến, thần thân hơi nhíu nhíu mày, hỏi. Ồ, ngươi nói phiền thiếu, môn kia tùy tùng nhíu mày lại, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã thấy đuổi đi không bao xa tiểu thanh niên đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu quay người, ngươi hỏi ta sao có thể tiến. Ha ha ha ha, ngươi cái tên này còn thật dám hỏi ra lời à, có ý tứ có ý tứ. Cái này bị môn tùy tùng tôn xưng là phiền thiếu tiểu thanh niên. Hứng hờ đi trở về trước cửa, trên dưới núi phía dưới dò xét một phen thần thân, tiếp theo diếu diễu nói, tại tự do chi thành, ai không biết ta phiền thịnh thiên phiền thiếu đại danh. ngươi là lần đầu tiên tới tham gia tự do thành buổi đấu giá gà mờ sao? Cái kia thân mang hoa phục tiểu thanh niên ở trên cao nhìn xuống thái độ, để thần thân rất khó chịu, liền không để ý hắn. Phiền Thịnh Thiên lại làm không biết mệt, tựa hồ có ý tại cái kia hai tên bạn gái trước mặt triển lãm một chút chính mình hùng phong. Hồng hộc xoẹt, sau một khắc, hắn duy trì ôm nữ nhân vòng eo tư thế không thay đổi, trên dưới quanh người thình lình bộc phát ra một trận hỏa hệ huyền năng. Nhìn đến sao, bản thiếu là nhị tinh huyền tông, trừ cái đó ra, càng là Lăng Nhật Tông Lăng Hoa lão tổ quan môn đệ tử. Nếu như ngươi không có thư mời, chỉ cần tu vi đến huyền tông cảnh, đồng dạng có tư cách miễn phí tiến vào chủ bán tràng. Nói đến đây, Phiền Thịnh Thiên phách lối bĩu môi, bất quá ngươi tu vi, sợ là liền bản tông chiến sủng cũng không sánh bằng a. Ha ha ha ha, chi chi, hắn lời nói nên vừa dứt, nằm sấp ở đầu vai cái kia tam vĩ yêu hồ giống là cố ý khoe khoang, đột nhiên nhếch lên cái đuôi. Cửu tinh huyền hoàng cảnh thú năng uy áp, chỉ một thoáng đổ xuống mà ra. Ha ha ha, phiền thiếu ngài nhanh thu uy áp đi, người đều đem vị đại thúc kia hoảng sợ sắc mặt tái nhợt đâu. Cũng là chính là, vạn nhất hoảng sợ trái tim của hắn đột nhiên ngừng, ngài còn phải gánh chịu nhất định trách nhiệm đây. Bị hắn ôm hai nữ nhân không được vui cười, điều này cũng đúng, ha ha ha ha ha. Phiền Thịnh Thiên bị cái kia hai tư sắc thượng thừa thanh quan hống rất vui vẻ, đợi chút nữa nếu là có địa giai trung phẩm tính linh đan, bản thiếu liền vỗ xuống đến, ban thưởng các người một cái tốt. Thật sao, chân thực rất đa tạ phiền thiếu, nha ngươi, tay ngươi, chán ghét. Cát ha ha ha ha, thần thân thấy thế, sạm mặt lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca sắc mặt trắng bệch, là bởi vì biến thân tố nang hiệu quả tốt a. Chỉ là nhị tinh huyền tông uy áp cũng muốn hù dọa ở ta. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa, hắn đối Phiền Thịnh Thiên cố ý lấy huyền năng uy áp, chấn nhiếp chính mình ngông cuồng thái độ rất là khó chịu, sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Hướng vị kia môn tùy tùng hỏi, chỉ muốn đạt tới huyền tông cảnh, liền có thể miễn phí tiến vào bên trong. Không tệ, được, a đúng, nếu có người bị huyền năng uy áp hù đến trái tim đột nhiên ngừng, sẽ như thế nào? Thần thân lại hỏi, nghe thấy lời này, Phiền Thịnh Thiên tiếng cười càng càn rỡ, rát ha ha ha ha, đừng sợ, bản thiếu sẽ không lại làm khó dễ ngươi á. Khó xử một con run dế có thể có ý gì đâu. Ngươi nói đúng không, oa phiền thiếu rất đẹp, hô hố. Thật là một cái không biết sâu cạn đại thúc đâu, càng xa càng tốt đi, ít tại phiền thiếu trước mặt mất mặt xấu hổ. Thần thân lại không có nửa điểm rời đi là ý tứ, hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía kia danh môn tùy tùng. Thật là một cái chết đầu óc ra hỏa, môn tùy tùng bất đắc dĩ lắc đầu, bị huyền năng uy áp hù đến trái tim đột nhiên ngừng sự kiện, trước kia còn chưa bao giờ phát sinh qua. Dù sao cái kia phải là tu vi cảnh giới chênh lệch cực lớn mới sẽ phát sinh sự tình a. Bất quá ta muốn nếu quả thật có người yếu bị dọa chết tươi, đó cũng là gieo gió gặt bão đi. Ai bảo hắn trêu chọc không nên trêu chọc người đâu. Dạng này a, thần thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía mấy bước có hơn Phiền Thịnh Thiên, hy vọng ngươi trái tim đừng quá yếu ớt. Không có chờ đối phương kịp phản ứng, chỉ gặp thần thân đầu đầy hồng phát dựng thẳng trùng thiên. Màu đỏ tím lôi hệ huyền năng quanh quẩn quanh thân thời khắc, lục tinh huyền tông uy áp, một mạch để lộ hướng Phiền Thịnh Thiên. Ông, a. A, oa a a a, cái kia tiểu thanh niên hoảng sợ hú lên quái dị, dưới hai tay ý thức buông ra hai tên nữ tử vòng eo, ôm lấy đầu, ngồi xổm tại nguyên chỗ. CKIT, T, trên bả vai hắn tam vĩ yêu hồ tức thì bị hù đến toàn thân lông tơ dựng thẳng, rên rỉ một tiếng về sau, trực tiếp ngất đi. Cái kia hai nữ tử cũng bị cỗ uy áp này phế liệu quét đến, nhất thời thét chói tai vang lên quỳ sát tại đất, khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại rừng không ngừng run rẩy. Cái kia môn tùy tùng cũng không có bị uy áp bao phủ, nhưng là bỗng nhiên hiện ở trước mắt lục tinh huyền tông khí tức, vẫn là để hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Đằng đằng đằng một liền lui về phía sau 7-8 bước về sau, môn tùy tùng đầy rẫy ngạc nhiên, 6, lục tinh huyền tông. Mỗi đến 10 năm một lần tự do thành đấu giá trong lúc đó, đủ tụ tập ở đây vừa tới tam tinh cảnh hạ phẩm huyền tông, cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là, bốn bề giáp giới lục tinh trung phẩm huyền tông số lượng, thì tương đương thưa thớt. Riêng là lục tinh huyền tông. Chỉ thiếu chút nữa, thì có thể vấn đỉnh huyền tông thượng phẩm, đưa thân tại lão tổ cấp bậc tồn tại. Loại tầng thứ này cường giả, liền 18 cái thiên cấp tông môn phân đà những người nắm quyền gặp, đều sẽ khách khí đối đãi, như thế nào một cái nho nhỏ môn tùy tùng dám can đảm trêu chọc tồn tại. Tư lạp, ong ong ong, màu đỏ tím lôi năng quanh quẩn quanh thân, rồi rào huyền năng uy áp một chút lại một chút và đập vào Phiền Thịnh Thiên thần kinh. Cùng lúc đó, thần thân còn cố ý cho tấm này cuồng ra hỏa thêm điểm tài liệu, màu xanh nhạt hư ảo chi lây chi hiệu, không nói lời gì xâm nhập thần hồn thức hải. Ách a a a a, không, đừng có giết ta sai, ta cũng không dám nữa a a a. cũng không biết thần thân tại trong đầu hắn chế tạo như thế nào huyền ảo, tóm lại trước đây một khắc còn phách lối vô cùng ra hỏa, lúc này đã bị hù dọa tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, quỳ sát tại đất không ngừng dập đầu. Hắn dường như quên, nơi này là tự do chi thành. Đừng nói là một cái lục tinh huyền tông, cho dù là cửu tinh huyền tông cảnh lão tổ, cũng không dám ở đây vọng tạo giết hại. Ba hơi sau đó, thần thân cảm thấy không sai biệt lắm, liền rút đi huyền năng uy áp. Hư ảo chi lôi ảo tưởng tượng chi lực chậm chậm biến mất về sau, Phiền Thịnh Thiên đã hai mắt thất thần, phù phù một tiếng ngất đi. Áo trắng hồng phát người thì như vô sự nhìn về phía cách đó không xa, cái kia sớm đã mồ hôi lạnh cuồng bốc lên môn tùy tùng, lạnh nhạt nói, hiện tại ta, đủ tư cách vào sân A. Chương 1659, sát tâm lẫm liệt. A, môn tùy tùng lấy lại tinh thần, gật đầu như giã tỏi, ách vâng vâng vâng, ngài mời. A không không, xin ngài chờ một chút, còn có việc, trong ngôn ngữ, thần thân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Chỉ như vậy một cái không đáng chú ý tiểu động tác, lại trực tiếp giữ cửa tùy tùng hoảng sợ trong lòng máy động, liên tục khoát tay tiền bối ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tiểu chỉ là muốn nói rõ một chút, ngài là ngũ tinh huyền tông cảnh trở lên siêu cấp cường giả, cho nên ngài có thể tại chủ bán trong tràng được hưởng đơn độc khách quý ở giữa. Cái này, đây là khách quý ở giữa chìa khóa, môn tùy tùng khẽ run hai tay, đem chìa khóa đưa lên. Thần thân tiếp nhận, thuận miệng nói tiếng cảm ơn, lại khiến môn kia tùy tùng thụ sủng nhược kinh. Liên tục cúi đầu biểu thị chính mình nhận không dậy nổi hắn một cái tạ chữ. A, mới tại ta phóng xuất ra huyền năng uy thế trong nháy mắt, bị hơn 10 đạo khí tức khóa chặt. Những cái kia khí tức, đều là huyền tông lão tổ cấp tồn tại, bên trong có một đạo ta chỗ khí tức quen thuộc, hẳn là phù diêu tiên cô thần khiếu vân A. Ngoài ra còn có một đạo khí tức, tựa hồ chứ có một chút địch ý. Sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là cái kia tiểu thanh niên lúc trước nói tới sư tôn, lăng nhật tông nào đó vị đại năng. A, mặc kệ nó. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, thần thân thoải mái nghĩ đến, dù sao hắn hiện tại bộ này tôn vinh cũng không phải thật thân thể, coi như thật gặp gỡ khó có thể hướng thủ địch tay, một lòng bỏ chạy lời nói, còn thật không có mấy người có thể đem ngăn cản. Sau đó, cũng không cần lo lắng cho Thanh Vân Tông bên trong người rước lấy cái gì đuôi to khó với phiền phức. Trên thực tế, thiếu niên này còn thật đoán sai, cái kia cỗ hàm ẩn sát khí khí tức, cũng không phải là xuất từ Phiền Đựng Thiên sư phụ. Lúc này, 18 tông cao tầng hội nghị bí mật trong phòng, Lăng Nhật lão tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lạnh hừ một tiếng, hừ. Phiền Thịnh Thiên tiểu tử thúi này, từ trước đến nay yêu thích trông mặt mà bắt hình dong, lúc này cuối cùng là vấp phải trắc trở, đáng đời. Trải qua kiếp nạn này về sau, hy vọng hắn có thể thu liếm tâm tính A. Nói đến, lão phu còn phải cảm ơn cái kia giúp ta giáo huấn đổ nhi một trận tóc đỏ nam tử đây. Nghe vậy, lão người lùn Quế Vân chạm lại nhẹ giọng cười một tiếng, đập nói lắp ba nói, ha ha, ngươi. Người lão gia hỏa này đối đệ tử, chả, thật đúng là hoàn toàn như trước đây nghiêm khắc a. Xem ở người lão gia hỏa này trên mặt mũi, bổn tọa liền đem hắn tiếp trở về đi. Tốt, tốt xấu tiểu tử kia cũng coi là lão phu thế chất. Lăng Nhật lão tổ nhẹ khẽ gật đầu một cái kia vậy làm phiền. Quế Vân chạm cười biểu thị không quan trọng, có thể chờ hắn quay người ra đến ngoài cửa, trong mắt hiền lành ý cười sớm đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Thay vào đó, là một vệt cực băng lãnh độc ác chi sắc, theo quỷ trận tông khóa chặt khí tức phương vị truyền tin hạc giấy đến xem, cái kia đầu đầy hồng phát trung niên nam tử, chính là sát hại đệ ta hung phạm. Nguyên lai, lục tinh huyền tông mới là tên kia tu vi thật sự sao? Trách không được hắn có thể lúc trước dược thần lui phía trên, lấy một địch năm thắng còn thắng nhẹ nhàng như vậy. Thổ Long a Thổ Long, tuy nhiên bổn tọa không biết ngươi là như thế nào ẩn giấu tu vi, cũng không biết thiếu niên mặc áo trắng kia, cùng hiện tại trung niên hán tử, đến tột cùng cái nào mới là ngươi chân thân. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Quế Vân chạm bỗng nhiên nắm quyền, sát hại ta thân đệ ra hỏa, lão phu tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Không bao lâu, chủ bán chàng ngoài cửa, Quế Vân chạm cho Phiền Thịnh Thiên cho ăn tiếp theo hạt huyền đan, sau đó tế ra một chút huyền năng nhanh chóng kích phát dược lý. Cũng không lâu lắm, cái kia tiểu thanh niên liền đã tỉnh lại, nhiều, đa tạ tiền bối cứu giúp. Ha ha, không sao. Quế Vân chạm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó nhìn như vô ý hỏi, Thịnh Thiên thế chất a, không phải bổn tọa lại nhải, về sau vẫn là thiếu dính điểm nữ sắc thì tốt hơn. Nếu không phải là bị nữ sắc hút khô người, người tốt xấu cũng có nhị tinh huyền tông cảnh tu vi, tổng không nên bị một tên lục tinh huyền tông uy áp, lấy tới không chịu được như thế cấp độ a. Phiền Thịnh Thiên đắng chát cười cười, khụ khụ, ngài hiểu lầm. Sư tôn đối vãn bối quản giáo cực nghiêm, đương nhiên sẽ không để cho ta bao gần nữ sắc. Không sợ thế bá chuyện cười. Thực ta đã gần một năm chưa gần nữ sắc. Lần này bế quan kết thúc, lại đúng lúc gặp 10 năm một lần buổi đấu giá, sư tôn lão nhân ra ông ta mới cho ta thả lại giả, vãn bối lúc này mới. Ai, chỉ tiếc kết quả là đụng vị diện mạo xấu xí, thực lực lại cực kỳ khủng bố ra hỏa, chính mình mất mặt không nói, còn cho sư tôn lão nhân ra ông ta bôi nhọ. Ồ, Quế Vân chạm nhiều hứng thú nhíu nhíu mày sao, lại lần nữa truyền âm hỏi ý, người nói là cái kia tên tóc hồng, rất mạnh. Đúng vậy a, Phiền Thịnh Thiên mãnh liệt gật đầu một cái, nói, hắn huyền năng biểu tượng xác thực chỉ có lục tinh huyền tông cảnh, nhưng là thần hồn chi lực lại cực kỳ cường đại. Theo ta thấy, so với sư tôn cùng sư bá ngài, cũng không chút thua kém. Trọng yếu nhất là, tên kia tử điện huyền khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ quái, có thể khiến người ta sinh ra huyền ảo nguyên tố. Vãn bối cũng là bởi vì chúng chiêu, phát giác chính mình lại đưa thân vào tự do chi thành bên ngoài khu vực, đối mặt một tên cực kỳ cường hãn lục tinh huyền tông bức giết, lúc này mới cứ thế mà dọa cho tè ra quần. Ai, quả thực mất mặt cùng cực, không, không đề cập tới cũng được. Nghe đến nơi này, Quế Vân chạm đôi mắt già nua hơi hơi nheo lại, tâm đạo thì ra là thế. Thổ long thần hồn cường độ, có thể cùng lão phu sánh vai, thật là thực huyền khí tu vi cũng chỉ có lục tinh huyền tông cảnh mà thôi. Trước đây, hắn lại từng xuất ra qua chiếc kia địa giai thượng phẩm quỷ binh đỉnh lô. Bởi vậy có thể thấy được, tên kia hẳn là một vị huyền đan sư, mà lại phẩm cấp chỉ sợ còn không thấp. Nghĩ như vậy đến, Tư Mã Hữu Xuyên tối hôm qua là thật không có nói láo. Cái kia chiếc dược đỉnh rất là kỳ lạ biến mất, tất cùng thổ long có quan hệ. Địa giai thượng phẩm dược đỉnh, vô cùng có khả năng sớm đã trở về tại thổ long trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Quế Vân chạm đáy lòng trừ nồng đậm lửa phục thù bên ngoài, còn lặng yên bay lên mà lên một cỗ không thể ức chế tham lam, trừ rơi thổ long, vừa có thể vì đệ đệ báo thù, lại có thể đạt được món kia địa giai thượng phẩm quỷ binh, cớ sao mà không làm đâu. Ha ha ha ha ha, thế bá ngài tựa hồ rất vui vẻ, sẽ không phải là nhìn đến vãn bối cái này tấm hùng dạng. Nghe thấy Phiền Thịnh Thiên lời nói, Quế Vân chạm vỗ vỗ bả vai hắn, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, tiểu tử chớ suy nghĩ quá nhiều. Bổn tọa vui vẻ, là bởi vì ngươi hôm nay thất bại về sau, trước đây ngông cuồng, trông mặt mà bắt hình dong tính cách chắc chắn thu liếm. Đợi một thời gian, tiền đồ vô lượng a, thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Khác, mặt khác, chờ sau đó gặp sư tôn, còn xin tiền bối có thể giúp đỡ thêm vài câu, tiểu tử vô cùng cảm kích. Thả, yên tâm đi, bổn tọa hiểu được. Quế Vân chạm trong lòng sảng khoái vô cùng, đối với cái này hậu sinh yêu cầu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cùng lúc đó, cái này lão người lùn đã ở trong lòng yên lặng tính toán, thổ long là lục tinh huyền tông. Tăng thêm huyền đan sư siêu cường hồn năng, quỷ dị biến dị lôi nguyên tố, cùng món kia địa giai thượng phẩm quỷ binh, chỉ bằng vào bổn tọa lực lượng một người, chỉ sợ còn thật khó đối phó. Nhất định phải tìm người trợ giúp, bị gài bẫy người không có đồng nào Tư Mã Hữu Xuyên ngược lại là cái rất không tệ nhân tuyển.